Titan cùng Long Chi Vương 3 chương 12 Long ban đầu. Tính bản áp sắc sắc sắc sắc làm Muzia rất tinh tường vỏ trứng tiếng vỡ vụn ở hắn vang lên bên tai. Ha ha, ngày hôm nay thật đúng là một cái ngày tốt. Muzia mặt đầy vui mừng nhìn trong phòng một viên bề ngoài bắt đầu hiện lên vết sách hồng long trứng. Nuôi lâu như vậy trứng rồng rốt cuộc phải ập trứng. Ở hắn ngủ say thời gian, Sophia tan chức tan trách giúp hắn chiếu cố cái này 6 viên hồng long trứng. Lúc nào cũng thay đổi những cái kia đã bị tiêu hao không còn một mống. Lâm vào là phổ thông thủy tinh nguyên tố lửa tinh thạch. Cho nên, ở Muzia đạt được những thứ này hồng long trứng, đi qua thời gian trong 3 năm sau đó, hắn có thể ở mình tỉnh lại ngày này thấy hồng long trứng ập trứng. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Càng làm Muzia mừng rỡ như điên thanh âm vang lên. Đây là 5 viên trứng rồng tiếp liền bể tan thành thanh âm. Nói cách khác, 6 viên hồng long trứng đã toàn bộ ập trứng. Không có một viên tử đản. Màu đỏ trứng rồng tiếp liên phá bể. Lộ ra 6 đầu thân thể giống như ngựa câu vậy lớn nhỏ màu đỏ sổ long. Chúng xuất hiện ở sinh sau đó. Dựa theo ra đời thứ tự bắt đầu thổ lộ mình long chi tên thật. Ấp tôn ý vô nia. Xin thi à ý vô nia. An di à ý vô nia. Chép si ca ý vô nia. An bớt ý vô nia. Xe na ta ý vô nia. Nói xong mình tên thật 6 đầu sổ long. Lập tức cúi đầu gặm ăn mình trứng rồng vỏ trứng mảnh vỡ. Bắt đầu long sinh chung lần đầu tiên ăn uống. Hoàn toàn không để ý tới một bên Muzia cùng Sophia. Những thứ này vừa sanh ra liền có cực cao trí khôn màu đỏ sổ long biết. Chúng bây giờ tuyệt đối không có nguy hiểm. Bởi vì trong phòng cái này 2 cái tản ra rét hơi thở người đã cùng bọn chúng trứng rồng chung sống thời gian 3 năm quang. Giữ lẽ thường suy đoán. Tuyệt sẽ không làm thương tổn chúng. Ken ghép ca nhìn bầy sổ long ăn uống vỏ trứng phát ra thanh âm. Muzia trên mặt lộ ra nụ cười. 6 con rồng. Vừa vặn 3 cái hùng long. 3 cái thư long. Đặc biệt cân bằng. Đồng thời Muzia trong lòng cũng xông ra một cổ to lớn cảm giác thành tựu. Bởi vì hắn để cho cái này 6 viên hồng long trứng toàn bộ ập trứng thành công. Sophia đi lấy một chút thịt tới đây. Muzia hướng về phía nữ phó trưởng phân phó nói. Hắn biết. Vẹn vẹn chỉ là vỏ trứng có thể điền không đầy sổ long bụng. Chúng còn cần càng nhiều hơn thức ăn. Thiếu nữ tóc vàng nhìn hứng thú bừng bừng Muzia khẽ thở dài một cái. Lắc đầu một cái. Đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm. Liền dẫn liền 6 cái bị phơi nắng được nhạt nhẽo thịt khô. Đưa cho Muzia. Muzia nhíu mày một cái. Làm sao cầm loại này thịt cử long đói nhưng mà liền kim loại đá đều có thể ăn. Dùng thịt khô đút cho rồng hung ác con non vậy là đủ rồi. Sophia đáp trả. Muzia gật đầu một cái. Ngồi chồm hổm xuống. Đem vậy lục căn đối với Sophia mà nói chính là thịt trụ tiểu thịt khô tiếp ở trong tay. Sau đó lấy ra một cây. Nặn ở trong tay. Về phía trước đưa tới. Ấp tôn tới ăn thịt. Muzia trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hướng về phía trước nhất ra đời sổ long kêu nó long chi tên thật. Con rồng này đã ăn xong rồi mình vỏ trứng. Đang đưa mắt về phía mình anh chị em vỏ trứng. Sổ long ấp tôn nâng lên nhìn như cùng thân thể so quy định vô cùng là không cân đối đầu to. Nhìn xem Muzia. Quan sát hắn sau một lúc. Mại đồng phủ đầy màu đỏ tươi nhỏ vảy tứ chi. Kéo rú tại thân thể hai bên bức trạng long rực. Thò đầu cắn cuộc thịt. Một cách lôi kéo đã qua. Sau đó, Muzia tất cả kêu còn lại mấy đầu hồng long tên chữ cầm trong tay thịt khô phân biệt phát tài chúng. Nhưng ngay tại Muzia chuẩn bị đem cuối cùng một cây thịt khô phân cho trễ nhất ra đời sổ long Venata. Ướp tôn mấy hớp ăn xong rồi có chừng nó sáng người một nửa lớn nhỏ thịt khô. Điều này nhức đầu thân thể tiểu nhân sổ long lần nữa nhìn về phía Muzia. Nó lè lưới liếm liếm răng giữa thịt cặn bã. Dùng từ truyền thừa kiến thức trong học được long ngữ. Hướng Muzia ra lệnh cho. Đem bên trong tay ngươi thịt khô cho ta. Ta còn không có ăn no. Muzia nghe cách này thanh âm non nớt. nhíu mày một cái, nhìn được trong lòng dâng lên nổi nóng tình. Ấp tôn, đây là em gái ngươi thịt khô, ngươi ăn chưa no nói, liền chờ một chút, một hồi nữa ta lại chia cho ngươi. Ta bây giờ thì phải ăn. Sổ long ấp tôn há hốc miệng ra, phun ra một món màu đỏ thấm lửa rồng. Nó bắt đầu lộ ra thành tựu rồng hung ác có một mặt, tham lam thêm cậy mạnh. Không thể nào. Muvia đem thịt khô đưa cho dương mắt nhìn hắn giới nữ sổ long Venata. Venata ra đời thời gian trễ nhất, dáng người so với nàng huyên trưởng muốn nhỏ một vòng, nhìn như có chút gầy đét. Nếu như nàng huyên trưởng thật muốn theo nàng tranh đoạt thức ăn nói, nàng chỉ có bị đói phần. Cho nên nàng chỉ có thể trông cậy vào Muvia. Hống bị cự tuyệt, sổ long ấp tôn gầm nhẹ một tiếng, phe phẩy nhìn như đổi được bền chắc một chút long rực. Mặc dù không có thể bay lên, nhưng vẫn là có thể để cho nó tấn công tốc độ nhanh hơn. Nó hướng Muvia phát khởi tấn công. Vô liêm sỉ. Muvia tức giận chồng chất nhìn cắn một cái ở hắn trắng nón bên phải trên cổ tay sổ long. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đầu này vừa sanh ra thì có cực cao trí khôn sổ long, lại có thể sẽ không để ý giữa bọn họ dáng người chênh lịch, hướng hắn phát khởi tấn công. Một bên mấy đầu sổ long vậy lộ ra nhao nhao muốn thử thần sắc, tựa hồ cũng muốn theo mình huyên trưởng hướng Muvia phát động tấn công. Chú ý tới một màn này, Muvia lửa giận trong lòng hơn nữa hừng hực. Nhẫn nại đến cực hạn lửa giận cháy Muvia lý trí. Hắn giận dữ ngược lại cười. Được được được. Lấy là ta đem ngươi ập ra liền liền sẽ không làm thương tổn ngươi sao? Muvia đứng lên, giơ tay trái lên, sau đó nặng nề hướng xuống một vung. Kinh người lực đạo tác dụng ở sổ long ấp tôn trên mình. Điều này có chừng ngựa câu lớn nhỏ, sổ long trực tiếp bị vung bay. Nó dùng mình thân thể vẽ ra một đảo ưu mỹ đường ba ra bôn. Bơ. To. Cơ. Hơ. Sổ long nặng nề quăng trên mặt đất. Bị pháp trận bao phủ thủy tinh mặt đất cứng rắn vô cùng. Không chỉ không có giúp ấp tôn chậm sông lên một chút trên người nó lực đạo, ngược lại đối với nó tạo thành hai lần tổn thương, tăng thêm nó thương thế. Hống sổ long gầm nhẹ, lảo đảo đứng lên, đánh tới mặt đất bên kia, cánh rán thật chặt ở trên người của nó. Rất rõ ràng đã gãy xương, mà tứ chi trong cùng gãy vậy chỉ cánh ở cùng một bên, chân trước cùng móng sau cũng lộ ra không bình thường vặn vẹo. Không hổ là cử long, coi như là con non cũng có như thế cường đại sinh mệnh lực. Muvia nhìn đứng cũng không vững, như cũ hướng hắn gầm nhẹ gầm thép. Sổ long trên mặt lộ ra sâm nhiên nụ cười. Hắn trong lòng có một đoàn lửa giận đang hừng hực thiêu đốt. Muvia nâng cổ tay lên nhìn xem. Chỉ có một đạo cơ hồ nhỏ không thể tra màu đỏ vết răng. Sổ long công kích mạnh nhất liền hắn ra cũng không có cắn bể. Điểm này liền bị thương ngoài ra cũng không tính, vết cắn cũng không phải là hắn tức giận lý do. Chân chính để cho Muvia tức giận là sổ long được là. Hắn nuôi 3 năm trứng. Ập ra đồ lại có thể đem hắn ôn hóa, thái độ coi là mềm yếu có thể lấn. Vì một miếng thịt liền không chút kiêng kỵ công kích hắn. Muvia đi tới sổ long ấp tôn cảnh, cúi người xuống, đưa tay nắm sổ long ngực hai bên, đem nó thổi phồng đứng lên. Hướng về phía đầu này định cúi đầu xuống cắn hắn, sổ long cười một tiếng. Xin lỗi à, ta lại có thể quên ngươi là một đầu rồng hung ác con non sự thật. Sau này ta sẽ vững vàng nhớ điểm này. Buông ta ra, ngươi đầu này đáng giận kim long. Muvia trên mình vô cùng là vừa dày vừa nặng kim long hơi thở, để cho sổ long ấp tôn lầm lấy là hắn là một cái thuần huyết kim long. Đây cũng là nó phát động công kích một trong những lý do. Muvia hoàn toàn không để ý tới ấp tôn. Hắn xoay người lại, thẳng ngay mấy đầu đang nhìn chằm chằm hắn nhìn sổ long, trên mặt một bộ cười híp mắt sáng vẻ. Bắt đầu từ hôm nay, ta dạy các người một chuyện. Mọi việc dám đối với ta phát động công kích, ếp sẽ bị nghiêm cẩn trừng phạt. Liền so với bây giờ như vậy. Sấm sét màu vàng từ Muvia trong tay hiện lên, sau đó tràn vào ếp tôn trên mình. Ngao vốn là một bộ tàn bạo dáng vẻ, muốn tiếp tục cắn Muvia sổ long. Ở sấm sét màu vàng leo lên nó thân thể một khắc kia, phát ra cực độ thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Nghe cái này thê thảm tiếng kêu thảm thiết, ngoài ra năm đầu sổ long cũng rụt cổ một cái, nhìn về phía Muvia ánh mắt cũng đổi được sợ hãi đứng lên. Cái này thật sự là quá tàn bạo. Ở sấm sét màu vàng tàn phá hạ, sổ long ấp tôn trên mình màu đỏ tươi vảy rồng bắt đầu đổi được nám đen, từng cổ một khói xanh toát ra, đồng thời còn có một cổ thịt bị nướng khét mùi tràn ngập đến trong không khí. Ở một tiếng kêu rên sau này, ấp tôn đảo bạc nhãn, hôn mê bất tỉnh, nó bị rất miễn cưỡng ngất vì quá đau. Lách cách, thân thể phần lớn đều là màu đen vết thương sổ long bị Muvia ném xuống đất, bị sấm sét đánh thành một ít nhỏ vụn carbon mảnh vụn vảy rồng vậy rơi xuống đầy đất. Nhìn như nhìn thấy mà giật mình, mấy cái sổ long đều bắt đầu hù được phát run. Yên tâm, còn chưa có chết đây. Muvia vốn là còn chút lo lắng điều này sổ long có thể hay không bị hắn trong cơn tức giận giết chết, nhưng là làm hắn thấy con rồng này vẫn đang hơi phập phồng ngực sau đó thì hoàn toàn không lo lắng. Điều này sổ long còn sống. Trải qua như vậy sau khi đả kích, ấp tôn sinh mạng hơi thở suy yếu hơn phân nửa, nhưng cũng chưa chết hết. Lấy long tộc sinh mệnh lực, chỉ cần không có chết, bỏ mặc nhiều thương thế nghiêm trọng, sớm muộn cũng có thể khôi phục. Sophia, ngươi thu thập một chút, không nên để cho chúng rời đi gian phòng còn lại tùy ý. Muvia rời đi trước căn phòng, đối với vẫn nhìn hết thảy phát sinh mà mặt không đổi sắc nữ phó trưởng nói: tuân theo mệnh lệnh của ngài, Muvia thiếu gia. Sophia gật đầu một cái. Cô Muvia sau khi đi ra khỏi phòng, thật dài thở ra một cái, tựa hồ phải đem trong lòng uất khí toàn bộ phun ra. Chiều tính suy nghĩ hại chết người à. Muvia than thở một câu, cho tới bây giờ trí nhớ của kiếp trước đều ở đây ảnh hưởng hắn, ảnh hưởng hắn phán đoán. Mỗi một đầu cử long đều là xanh nhi chi chi, vừa sanh ra liền có cực cao trí khôn, còn có mình lập trường. Muvia có chút từ chào cười cười nói: ta biết rất rõ ràng những thứ này, lại còn đối với những thứ này rồng hung ác con non lòng trong lòng ảo tưởng. Chúng cho dù quen thuộc ta hơi thở, nhưng vừa sanh ra vẫn là như thường căm thù có kim long huyết mạch ta. Kim long nương để cho ta nuôi những thứ này rồng hung ác con non, dùng dụ dỗ thái độ đối đãi chúng, là tuyệt đối không thể thực hiện được. Tam tử kinh giảm câu nói đầu tiên thay đổi một chút, dùng để hình dung chúng cũng rất thích hợp. Long ban đầu, tính bàn áp, đối đãi rồng hung ác chỉ có thể sử dụng bạo lực tới tiến hành giáo dục. Nói lầm bầm, thủy tinh long có thể đem hỗn loạn tà ác bạch long dưỡng thành thủ tự hiền lành, vậy ta cũng có thể đem những thứ này bạch nhãn long dưỡng thành hớp kỳ long. Titan cùng long chi vương 3 chương 13. Vân cử nhân cùng hoàng kim phi long Muvia hướng thủy tinh lâu đài mái bằng đi về phía. Trên đường đi, không ngừng có rồng rụi người hầu gái hướng hắn hỏi thăm sức khỏe, mà Muvia vậy cũng nhất nhất gật đầu đáp lại. Dẫu sao những thứ này người hầu gái bên ngoài đồng hồ cũng đều là trẻ tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Làm Muvia đi lên thủy tinh lâu đài mái bằng, thấy là lấy quỳ một chân tư thế nghênh đón hắn vân cử nhân bọn thủ vệ. Những thứ này màu da thuộc về màu ngà cùng màu xanh da trời giữa người khổng lồ đã sớm cảm nhận được Muvia vậy đặc thù hơi thở. Abbot, không phải cùng ngươi nói sao không cần như vậy. Theo bên trong lâu đài người hầu gái như nhau, hướng ta hỏi thăm sức khỏe là được. Muvia có chút nhức đầu nhìn quỳ một chân trên đất vân cử nhân bọn thủ vệ. Chúng đối với mình quá mức tôn kính, cái này làm cho Muvia rất không quen. Đang ngủ say trước, Muvia cũng không phải là mỗi ngày cũng đang đọc sách. Thỉnh thoảng cũng sẽ đem mỗi ngày 3 tiếng hoạt động thời gian tốn ở đi lang thang phía trên, cho nên hắn cơ bản đem trên đảo một ít quái vật thống lĩnh đều biết một lần. Abbot, trực ở thủy tinh lâu đài trên bình đài vân cử nhân một trong thống lĩnh, vị này mặt mũi phong cách cổ xưa tựa như đao tước người khổng lồ thống lĩnh một mực cung kính trả lời: đối với có huyết mạch Titan ngài, đây là cần thiết lễ phép. ngươi lại không thể đổi một cách lý do sao? Muji-a một tay đỡ trán oán hận nói, mỗi lần đều là lý do này. Vân cử nhân thống lĩnh yên lặng không nói, mà Muji-a thở dài, khoát tay một cái, tất cả đứng lên đi ngay sau đó. Những thứ này có 12 mét thân cao vân cử nhân rối rít đứng lên. Mà gơn đam 15 mét vân cử nhân thống lĩnh Abbott nhìn về phía Muji-a, trong mắt lộ ra thán phục thần sắc. Muji-a điện hạ, ngài lại trở nên mạnh mẽ. Đó là đương nhiên, ta nhưng mà ngủ say một năm, dù sao phải có chút biến hóa đi. Muji-a không chút nào khiêm tốn đón nhận cái này miêu tả sự thật tán dương. Ngay sau đó, Muji-a có chút do dự nhìn một chút sau lưng mình rộng lớn hoàng kim long rực. Sau lưng, một cái thon dài cái đuôi bất an vẫy. Hắn nhìn về phía Abbott. Ta trải qua lần này ngủ say sau đó, cảm giác long rực lực lượng mạnh hơn, cũng có thể nâng lên ta thân thể. Ta muốn thử một chút phi hành. Phi hành sao? Abbott gật đầu một cái, trong lòng sáng tỏ. Hắn không có gì cả nói nhiều, mà là xoay người hướng sau lưng vân cử nhân ra lệnh cho. Có nghe hay không? Muji-a điện hạ muốn học lái máy bay. Các người cũng đem mình sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đồng bạn kêu gọi xuống. Bảo vệ Muji-a điện hạ. Sau đó, đầu này vân cử nhân thống lĩnh hơi do dự một chút, nhưng còn được lấy xuống mình bên hông kèn hiệu. Thổi lên cái này không biết do cái gì động vật lớn sừng chế tạo thành kèn hiệu. Ô, kéo dài tiếng kèn lệnh vang vọng ở trên thủy tinh thành bảo không trung. Gào thét một tiếng hơi nhọn tiếng gầm gừ hưởng ứng kèn hiệu kêu lên. Muji-a ngẩng đầu nhìn về phía trên thành bảo không trung. Một đầu thân thể to lớn long thú đang co rúc lại hai cánh thành hình thoi. Nhanh chóng hướng Muji-a vị trí chỗ ở đáp xuống. Bành to lớn vật nặng rơi xuống đất tiếng. Đây là một cái cả người có màu vàng, thể dài 20 mét có thừa quy vơ. So với chân chính cử long, nó ít đi đối với chân trước. Trên đầu trơ trụi, không có sừng rồng, nhưng giống vậy uy vũ bất phàm. Muji-a thiếu gia. Đầu này to lớn long thú cúi người xuống, trọng tâm di chuyển về phía trước, dùng hai cánh chống đỡ thân thể, cung kính hướng Muji-a thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Ba thống lĩnh, không cần khách khí như vậy. Đứng lên đi. Muji-a nhìn cơ hồ đem đầu đè tới mặt đất quy vơ thống lĩnh có chút im lặng. Đây là phải, ngài nhưng mà vĩ đại Atelit chủ nhân con cháu. Quy vơ thống lĩnh ba đáp trả, nó thân phận có chút đặc thù. Bởi vì nó là kim long nương quyến thuộc. Lấy được kim long nương lực lượng cường hóa. Nếu không, thông thường quy vơ nào có nó loại này uy vũ hình dáng cùng dáng người. Phi long thống lĩnh ba dùng hai chân chống đỡ thân thể. Đứng thẳng lên. Màu vàng kim mắt dọc liếc vân cử nhân thống lĩnh Abbott. Người đem ta kêu xuống. Trừ bái kiến Muji-a thiếu gia bên ngoài. Còn có chuyện gì? Hử? Abbott thấy ba loại thái độ này, không khỏi nắm chặt trong tay pháp trượng. Hừ lạnh một tiếng. Kêu ngươi xuống. Là bởi vì là Muji-a thiếu gia muốn luyện tập phi hành. Để cho ngươi ở một bên nhìn mà thôi. Khặc khặc khặc, ta biết. Màu vàng kim phi long đắc ý cười lớn. Bất quá, ngươi để cho tộc nhân của ngươi đem những thứ này đáng yêu bé xíu cũng kêu gọi hạ tới làm gì? Xì. Xì. Xì. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, Muji-a chỗ ở chung quanh sân thượng đã có hơn 300 đầu sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tầng trời thấp treo ngừng. Hắn bên người tràn đầy những thứ này hình dáng uy vũ sinh vật. Vỗ cánh thanh âm. Dáng dấp dáng vẻ thật không tệ. Muji-a đánh giá những thứ này vân cử nhân thuần dưỡng ma thú đáng tiếc chính là quá nhỏ. Loại này có sư tử thân thể và ưng đầu. Mỏ đạt tới cánh sinh vật. Có ánh mặt trời giống vậy vây cánh và phát sắc. Ưng giống vậy đầu cùng cánh mọc đầy màu vàng kim vũ mao. Sư tử vậy thân thể thì dài hoàng màu nâu thú mao. Đáng tiếc, bọn chúng thể lớn lên nhiều đều ở đây chừng 3 mét. Cánh chim dương ra cũng chỉ có 7 đến 8 mét. Đối với người bình thường mà nói, loại này dáng người cũng có thể dùng để cưới. Nhưng đối với bây giờ thân cao 8 mét Mujia mà nói, loại này dáng người cũng sinh vật quá mức bỏ túi. Trừ dùng để thưởng thức, thật giống như không có ít lời gì. Nghe được Phi Long thủ lãnh đùa cợt vậy vấn đề, Vân cử nhân thống lính Abbott nắm pháp trưởng tay chặt hơn. Hắn bây giờ rất muốn cầm trong tay pháp trưởng hung hãn đập hướng đầu kia kim gia long thú. Đáng tiếc hắn không thể. Bởi vì hắn không thắng điều này tiếp nhận Atelit đại nhân lực lượng tẩy rửa Phi Long. Chẳng lẽ Abbott ngươi muốn cho những thứ này bỏ túi bé đáng yêu trợ giúp Mujia thiếu gia luyện tập phi hành sao? Phi Long ba khạc khạc cười lớn. Ngươi nhưng mà thật có ý tưởng. Đủ rồi, ba thủ lãnh. Mujia nhìn đã tức sắc mặt đỏ lên Vân cử nhân thống lĩnh, khẽ quát một tiếng. Không kịp ngăn cản nữa, hắn phỏng đoán Abbott liền phải dẫn chung quanh những cái kia sắc mặt bất thiện Vân cử nhân hướng ba phát động tấn công. Abbott, dạy dỗ Mujia thiếu gia phi hành nhiệm vụ, chúc ta hoàng kim phi long tộc túi. Phi long thống lĩnh nhìn chung quanh một chút Vân cử nhân, lập tức từ lòng một đám. Lại nữa xéo cợt người khổng lồ thống lĩnh, các người Vân cử nhân cũng không muốn xen vào. Phi hành cũng không phải là các người an hiểu lãnh vực. Mujia thiếu gia. Phi long thống lĩnh ba nghiêng đầu hướng về phía Mujia hỏi. Ngài là muốn dùng bao lâu thời gian học biết phi hành? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Mujia không chút do dự đáp trả. Tốt lắm, ngươi leo đến lưng của ta lên, ta mang ngươi lên trời. Mujia hơi do dự một chút, sau đó khẽ cắn răng leo lên đầu này phi long sống lưng. Bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều mong mỏi phi hành. Chớ nói chi là đời này hắn sanh ra liền mang theo đối với long rực. Vác Mujia hoàng kim phi long, thử nghe răng. Nó cảm nhận được đến từ Mujia trọng lượng áp lực, nhưng mới vừa ở Vân cử nhân trước mặt thổi một đám, bây giờ chính là bạo gan cũng phải lên à. Nắm chắc, Mujia thiếu gia. Màu vàng kim phi long dương ra hai cánh, hai chân chạy mấy bước, cắn chặt hàm răng bay lên trời, mang trên lưng đứa bé bay. Hô hô hô, bên tai lớn gió gào thét mà qua. Sau khi sống lại, lá gan càng ngày càng mập Mujia cúi đầu. Dưới chân hết thảy tất cả đều ở đây theo phi long phi hành mà đổi được càng ngày càng nhỏ. Vân cử nhân, thủy tinh lâu đài, sau đó là lâu đài chỗ ở lớn đảo. Ở Mujia trong mắt, duy nhất không có đổi tiểu nhân chính là hắn trong mắt Titan quần đảo. Hắn phát hiện Titan quần đảo diện tích so hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Một khối lại một khối lớn đảo xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Diện tích theo hắn tầm mắt dần dần trở nên lớn. Cho đến đây là đất liền đi thủy tinh lâu đài chỗ ở lớn đảo bây giờ ở hắn trong mắt so bàn tay vậy chẳng qua nhiều ít. Mà ở hắn cuối tầm mắt chính là một mảnh bát ngát đất đai. Còn như Titan quần đảo bên bờ, xin lỗi, hắn chỉ có thể nhìn được chỗ ở mình cách này một bên, còn lại không thấy được. Mujia thiếu gia, đó không phải là đất liền, đó là thuộc về tinh linh vĩnh hằng đảo. Phi long thống lĩnh ba theo Mujia tầm mắt nhìn sang, sau đó giải thích. Tinh linh Mujia kỳ, nơi này không phải Titan lãnh địa sao? Tại sao có thể có tinh linh tồn tại? Hơn nữa còn có như thế một khối lớn lục đảo. Hì hì, nghe nói là một đám hướng Titan tìm kiếm che chở cao đẳng tộc tinh linh. Sau đó các Titan liền phân chia khối kia đảo cho tinh linh cửa cư trú, cũng cung cấp che chở. Phi long thống lĩnh cười nói, hơn nữa ta còn nghe nói đám này chết muốn mặt mũi lỗ tai dài, vẫn luôn không thừa nhận mình là đón nhận Titan che chở, đối bên ngoài tuyên bố là cùng Titan kết minh. Đám này tinh linh hẳn rất đặc thù đi, dấu sao Titan nhưng mà không chấp nhận bất kỳ chủng tộc thần phục. Mujia không có đi theo ba bát quái, mà là như có điều suy nghĩ nói. Cái này ta cũng không biết, ta đi theo Atelit lớn người tới chỗ này thời gian không dài, biết sự việc cũng không nhiều. Ừ, Mujia thiếu gia, đừng chiếu cố xem dưới chân, vậy ngẩng đầu xem nhìn bầu trời. Mujia ngẩng đầu nhìn trời, Trên bầu trời, kim lân sáng chói, từng cái màu vàng kim phi long ở mây trắng bây giờ qua lại. Ánh mặt trời rực rỡ đổ chiếu vào những thứ này kim long nương quyến tộc trên mình, lộ vẻ được vô cùng là chói mắt. Như thế nào Mu Di A thiếu gia? Ba đắc ý hỏi. Rất tốt. Gào thét phi long thống lĩnh một tiếng giống to, đám nhóc tới đây bái kiến Mu Di A thiếu gia. Gào thét, gào thét, gào thét. Từng tiếng hàm chứa hưng phấn tình gầm thét lần lượt vang lên. Từng cái thể mọc lên ở 18 gạo tả hữu màu vàng phi long hướng Mu Di A vỗ cánh bay tới. Mu Di A cưới ở phi long thống lĩnh trên lưng, nhìn vần quanh mình gần trăm cái màu vàng phi long, hưng phấn trong lòng không dứt. Một cổ chí đắc ý đầy tình tự nhiên nảy sinh. Nhãi con, chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là trợ giúp Mu Di A thiếu gia học biết phi hành. Phi long thống lĩnh hướng về phía đông đảo phi long hét, sau đó đạt được từng tiếng hưng phấn gầm thét đáp lại. Mu Di A thiếu gia, chuẩn bị xong chưa? Cái gì ở Mu Di A hơi mờ mịt trong tâm tình của phi long thống lĩnh đổi ngược liền thân thể. Sau đó, dưới người không có chống đỡ Mu Di A bắt đầu tự do rơi thể vận động. Cản Mu Di A chỉ kịp mắng ra một chữ này, liền đang sợ hãi bức bách trong dương ra mình hai cánh. Titan cùng Long Chi Vương 3 chương 14 gậy gộc giáo dục mới là vương đạo. Kim mặt trời màu đỏ có hơn phân nửa chìm vào mặt biển dưới. Dư huy của mặt trời lặn dài đầy mặt biển, nhiễm đỏ hơn phân nửa bầu trời. Thủy tinh lâu đài trên bình đài, mặt hoa mỹ khôi giáp vân cử nhân canh phòng cửa còn đang tận trung cương vị. Đột nhiên, trong đó một tòa trên bình đài, một đầu gơn đam 15 mét vân cử nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ở hắn ánh mắt kỳ vọng phương hướng, một vị to lớn nhân tính sinh vật đang ơ hai cánh hướng lâu đài vị trí chỗ ở chậm rãi rơi xuống. Mu Di A phe phẩy cánh, không nhanh không chậm hướng rơi xuống. Trải qua không ngắn thời gian sau đó, hắn mới chân đạp mặt đất. Không có biện pháp, phi long thống lĩnh cái loại đó hình thoi nhanh chóng giảm xuống lẳng lơ làm việc. Hắn bây giờ còn không dám chơi, mạng nhỏ muốn chặt. Mu Di A thiếu gia, vân cử nhân thống lĩnh tiến lên đón, mang trên mặt hân hoan vẻ. Ngươi nhanh như vậy liền học được phi hành, xem ra ba cái tên kia vẫn là rất tan chức tan trách. Ha ha, Mu Di A sắc mặt trắng bệt cười một tiếng. Mặc dù hắn học được phi hành, nhưng là hắn đối với đầu kia phi long thống lĩnh không có chút nào ý cảm tạ, thậm chí có điểm hận được ngứa răng. Không phải hắn, đầu kia đáng chết kim gia long thú dạy dỗ phương thức quá mức đơn giản thô bạo, đem hắn từ hơn 10.000 gạo trời cao trực tiếp ném xuống. Lần đầu tiên, Mu Di A không có rất tốt lợi dụng mình cánh bay lên, sau đó tự do rơi thể. Ở hắn rơi xuống mấy ngàn gạo sau đó, đầu này kim gia phi long mang nó tộc nhân tiếp nhận Mu Di A, lần nữa vác hắn đi tới vạn thước trên không, sau đó sẽ lần ném xuống, tiếp lấy, nâng lên, ném xuống. Đây chính là đầu kia phi long thống lĩnh dạy dỗ Mu Di A phi hành phương pháp. Không có bất kỳ lời nói cùng kinh nghiệm nói, mà là để cho chính hắn ở vô số lần tự do rơi thể trong, học lợi dụng mình cánh và cách đuôi tới phi hành, tìm được thích hợp mình nhất phi hành phương pháp. Đúng là loại phương thức này để cho hắn trong thời gian ngắn nhất học được phi hành, nhưng mà cách này quá qua trực tiếp. Nhưng Mu Di A lại khó chịu cũng không thể đem vậy cách phi long thống lĩnh như thế nào. Bởi vì đó là hắn mẫu thân quyến thuộc, cùng những cái kia chân chính sùng kính hắn người khổng lồ cửa không giống nhau. A bót, ngươi tại sao còn? Mu Di A có chút kỳ quái nhìn vân cử nhân thống lĩnh. Canh phòng lâu đài vân cử nhân có chừng 1.800 đầu nhiều, do 18 chức cao đạt 15 mét vân cử nhân phân biệt thống lĩnh. Bọn họ đều là lấy thay phiên phương thức canh phòng lâu đài. Mu Di A điện hạ, còn muốn qua một hồi nữa mới đến thay phiên thời gian. A Bót có chút thật thà cười đáp. Phải không? Mu Di A thiếu gia có chút hoài nghi nhìn xem đã sắp hoàn toàn chìm vào mặt biển mặt trời. A Bót, ngươi tên này, kéo thời gian không theo ta đổi ca, chính là vì cùng Mu Di A điện hạ sao? Ngay tại lúc này, Một giọng oang oang ở Mujia sau lưng vang lên. Mujia quay đầu. Thấy một vị tay cầm đầu đinh nện giống vậy gơn đam 15 mét vân cử nhân thống lĩnh. Mang trăm tên vân cử nhân đi lên lâu đài mái bằng. Đây là một vị vóc người ở người khổng lồ trong vậy vô cùng là cường tráng vân cử nhân thống lĩnh. Lúc này vị này thống lĩnh một mặt bất thiện nhìn Abbott. Nhưng làm hắn chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Mujia. Ánh mắt hắn lại đổi được vô cùng sùng kính. Hắn mang cuồng nhiệt vẻ cùng sau lưng người khổng lồ cùng chung quỳ một chân, Mujia điện hạ. Mujia ra mặt quất rút ra, khoát khoát tay đứng lên đi, Bon Tơn thống lĩnh. Vóc người to lớn Bon Tơn thống lĩnh thở phì phò đứng lên, đôi mắt trợn tròn căm tức nhìn một mặt lúng túng Abbott. Được rồi. Abbott thống lĩnh. Ngươi mang người ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Mujia nhìn loại tràng diện này nhanh chóng là Abbott tìm dưới bậc thang. Tổng không thể nhìn cái này hai vị thống lĩnh ở trước mặt hắn đánh đi. Tuân lệnh điện hạ. Abbott như được đại xá. Mau mang mình thuộc hạ từ lâu đài mái bằng một bên kia đi xuống. Tựa như trốn vậy. Bởi vì chính hắn cũng giác được chuyện của mình làm không phúc hậu. Hừ. Nhìn Abbott vội vã rời đi hình bóng. Bon Tơn thống lĩnh hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu qua hướng về phía Mujia nói. Điện hạ. Abbott cái này quá mức đáng ghét. Lại ngăn trở ta bái kiến ngài. Sớm muộn ta muốn tìm hắn tính một lần sổ nợ này. Không cần như vậy, Bon Tơn thống lĩnh, ngươi muốn gặp ta mà nói theo lâu đài người hầu gái nói một câu là được. Hì hì mặt đầy lạc tai hồ người khổng lồ thống lĩnh nghe vậy nhất thời mặt mày hớn hở. Hắn thật giống như hiến bảo như nhau. Từ trong ngực lấy ra một khối ngân màu xanh bất quy tắc khối kim khí. Đưa cho Mujia. Mujia mi mau dương lên. Đưa tay đón lấy khối này ngân màu xanh kim loại. Vào tay trầm xuống. Cân nhắc sức nặng. Lộ ra một bộ quả nhiên như vậy thần sắc. Tinh kim. Đây là một loại lấy phẩm chất cứng rắn. Có cực cao năng lượng truyền đạo tính mà nổi tiếng toàn bộ Ezasia ma lực kim loại. Cùng bí ngân. Núi đồng đặc song song là ba đại dễ dàng nhất lấy được truyền kỳ kim loại. Long tộc truyền thừa trong thì có liên quan tới phương diện này giới thiệu. Tinh kim. Bí ngân. Núi đồng. Cái này ba loại vật liệu cũng có thể dùng để đúc truyền kỳ vũ khí. Nhưng đây cũng không phải chúng nổi danh nguyên nhân. Chân chính để cho chúng nổi danh là. Là chúng so với khác thưa thớt lại không dễ lấy được truyền kỳ kim loại mà nói. Hắn sản lượng cao vô cùng. Ở Ezasia. Chỉ có cái này ba loại kim loại là truyền kỳ cấp bậc trở xuống các sinh linh có thể lấy được. Những thứ khác truyền kỳ kim loại. Không tới truyền kỳ cấp bậc trước. Muốn đều không muốn. Bon Tơn, ngươi vận khí không tệ ạ, lại có thể lấy được như thế một khối lớn tinh kim. Mujia thưởng thức liền khối này truyền kỳ kim loại, liền đem nó đưa trả lại cho người khổng lồ thống lĩnh. To lớn người khổng lồ thống lĩnh liền vội vàng khoát tay. Mujia điện hạ. Đây là ta hiến cho ngài. Làm sao có thể thu hồi đâu hiến tặng cho ta. Mujia ngạc nhiên. Tinh kim sản lượng cao đó là tương đối những thứ khác truyền kỳ kim loại mà nói. Tổng thể mà nói. Tinh kim vẫn là vô cùng chân quý. Coi như là truyền kỳ lấy được cũng sẽ không ngại nhiều kim loại. Là rất nhiều sinh vật khát vọng mà không thể cầu. Ta bây giờ không cần, vẫn là ngươi giữ đi, đang có thể đem ngươi đầu đinh chùy phẩm chất tăng lên một lớn một khúc. Mujia không chút do dự, lựa chọn đem tinh kim trả lại. Mujia điện hạ, loại kim loại này ngài vừa vặn có thể dùng để chế tạo thuộc về ngài dành riêng binh khí. Vân cử nhân thống lĩnh lại nữa cho Mujia cơ hội nói chuyện. Nhanh chóng chạy đi. Vừa chạy vừa quay đầu kêu. Chỉ có loại kim loại này mới có thể xứng với ngài. Hơn nữa đầu đinh nện bây giờ phẩm chất đã đủ ta sử dụng, không cần tăng lên nữa. Đủ sử dụng. Mujia cười một tiếng. Nhìn trong tay tinh kim khối. Trên cái thế giới này, sợ rằng không có ai sẽ chê mình vũ khí phẩm chất đổi được tốt hơn đi huyết mạch Titan. Rốt cuộc ý vị như thế nào. Mujia nắm tinh kim. Không có đi đuổi theo còn hồi tinh kim. Đi xuống lầu. Trở lại trong lâu đài. Trở lại gian phòng Muji-a một cách thì nhìn trong phòng vậy một đầu ôm thịt khô liều mạng gặm đầu to sổ long. Đầu này ở Muji-a rời đi gian phòng trước liền bị hắn điện đến gần chết sổ long. Giờ phút này nhìn như xanh long hoạt hổ. Một chút cũng không có cái loại đó nhìn như giờ phút nào thì phải cách rắm dáng vẻ. Tên là ấp tôn sổ thân rồng lên vốn là hơn nửa đều là bị sấm sét bổ tới nám đen miếng vảy. Mà bây giờ, nó bên người tràn đầy rơi xuống nám đen miếng vảy cùng da chết. Trên người vết thương chỉ còn lại mấy chỗ. Làm sổ long ấp tôn phát hiện Muji-a đi vào phòng. Thân thể đặc biệt rõ ràng run lên. Ôm cục thịt hướng bên cạnh rụt một cái. Muốn phải tận lực cùng Muji-a kéo ra khoảng cách. Nhưng nó rất nhanh vứt bỏ loại này mềm yếu được là. Bởi vì Muji-a đã đi tới nó bên cạnh. Nhìn chằm chằm nó. Muji-a thấy sổ long ấp tôn được là, hài lòng gật đầu một cái. Cái này làm cho hắn không khỏi nhớ lại kiếp trước câu kia lưu truyền mấy ngàn năm, gậy gộc để sinh ra con hiếu. Những lời này thừa hành gậy gộc giáo dục. Mặc dù có vấn đề. Nhưng là đối với bây giờ nuôi rồng hung ác Muji-a mà nói. Gậy gộc giáo dục mới là thích hợp nhất hắn vương đạo. Hắn đi tới sổ long ấp tôn bên người, nhìn chằm chằm nó xem, chủ yếu là xem nó thân thể biến hóa. Bởi vì theo sổ long không ngừng ăn uống. Nó thương thế trên người biến hóa là đặc biệt rõ ràng. Ngay tại Muji-a ánh mắt nhìn soi mói. Một mảnh mang mười mấy cái nám đen vảy rồng ra chết ở sổ thân rồng thể bắp thịt ngọa nguậy hạ. Tự nhiên rụng. Sau đó lộ ra tiêm duy trạng đỏ tươi bắp thịt. Tiếp theo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Một lớp da màng nhanh chóng mọc ra. Đem phơi bày ở trong không khí bắp thịt bao phủ. Cuối cùng mười mấy cái màu đỏ nhạt vảy rồng từ lớp da lên mọc ra. Theo thời gian biến hóa. Hắn màu sắc một mực càng sâu. Cho đến biến thành màu đỏ tươi. Thật là kinh khủng sinh trưởng tốc độ. Cái này trong thời gian ngắn ngủi phát sinh biến hóa để cho Muji thán phục. Bất quá ngay sau đó hắn liền như có điều suy nghĩ. Nhắc tới. Trên người ta kim long huyết mạch. Cấp bậc lên so với cái này cái hồng long cao hơn. Cho nên. Ta hẳn có so ấp tôn càng kinh khủng hơn sinh trưởng tốc độ khôi phục. Muji-a nâng lên trắng nón bàn tay nhìn xem. Suy tư một giây vứt bỏ dùng tự tàn phương thức thí nghiệm mình năng lực khôi phục ý tưởng. Ta cũng không có. Tự ngược nghiêng về, loại chuyện này hay là chờ ta bị thương rồi hãy nói. Hống ngay tại Muji-a suy nghĩ mình năng lực khôi phục thời điểm. Một tiếng lanh lảnh tràn đầy thoải mái ý tiếng rồng ngâm ở trong lâu đài vang lên. Chấn động được ấp tôn trực tiếp ném xuống xem thịt khô. Nằm sấp ở dưới đất run lẩy bẩy. Còn lại năm cái sổ long vậy chen thành một đoàn. Rúc lại gian phòng tường trong xó xỉnh phát run. Hôm nay là cái gì đặc thù cuộc sống Muji-a ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà kim long nương vậy thức tỉnh. U, không tệ à, con trai ta lại có thể đem hồng long trứng cũng ập ra. Mang tán dương ngữ khí giọng cô gái từ Muji-a sau lưng truyền tới. Muji-a nghe vậy lập tức xoay người. Thấy hắn gian phòng giữa không trung mở ra một cánh cửa. Một miếng có thể thấy một tòa kim sơn cửa không gian. Mà hóa thành đẹp đến nổi người hít thở khó khăn thiếu nữ tóc vàng bộ dáng kim long nương Atelit đang vượt qua đảo không này ở giữa cửa. Atelit đại nhân. Atelit đại nhân. Trong phòng mang một đám long rồi người hầu gái chiếu cố sổ long Sophia ở Atelit xuất hiện thời điểm. Liền dẫn đầu hướng lâu đài chủ nhân thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Là Sophia. Kim Long nương Atelit gật đầu một cái. Mấy năm này khổ cực ngươi chiếu cố Muji-a. Chiếu cố Muji-a thiếu gia đây là ta vinh hạnh, Atelit đại nhân. Sophia đặc biệt cung kính trả lời. Tiểu Muji-a. Ngươi lại trưởng thành. Kim Long nương đánh giá gơn đam 8 mét Muji-a. Bất quá cùng ngươi phụ thân so với. Ngươi vẫn là một cái bé xíu. Ta phụ thân. Muji-a diễn cảm rất vi diệu. Hắn trừ ra đời thời điểm gặp một lần cách đó tướng mạo uy nghiêm. Khí thế hào hùng tóc đen kim đồng người đàn ông bên ngoài. Cho tới bây giờ cũng không có gặp qua lần thứ hai. Pho khan. Kim Long Nương cũng nhớ tới liền Mu Di A chỉ gặp một lần An Ó. Pho khan một tiếng. Ngươi phụ thân bây giờ bề bộn nhiều việc, cho nên không có gì thời gian đến thăm ngươi. Titan cùng Long Chi Vương ba chương 15 quen thuộc chiêu thức. Ừ. Mu Di A nghe được Kim Long Nương nói gật đầu một cái. Hắn không biết đối với hắn thân phận bây giờ mà nói, phụ thân hắn An Ó chỉ tới xem hắn một lần được là, là thuộc về bình thường còn là không bình thường. Ách, thấy phản ứng lãnh đạm Mu Di A, Kim Long Nương cảm thấy không thú vị. Bất quá ngay sau đó, nàng màu vàng kim lớn mắt sáng rực lên. Bởi vì nàng xem nàng nhi tử trong tay nắm khối kia ngân màu xanh ra trời khối kim khí. Đây là đứng lơ lửng trên không Kim Long Nương đưa tay một chiêu. Mu Di A chỉ cảm thấy một cổ hắn không cách nào chống cự lực đạo tác dụng ở tay hắn cầm tinh kim lên. Ngay sau đó, hắn trơ mắt nhìn khối này tinh kim bay cách bàn tay hắn, rơi xuống Kim Long Nương trước mặt. Mắt ngọc mày ngài, mặt mũi tinh xảo Kim Long Nương nhìn trước mặt khối này có chừng nàng hình người hình dáng một nửa cao tinh kim. Nhất thời mặt mày hớn hở. Một đôi tay trắng thon thon ở tinh kim lên sờ tới sờ lui. Cười được vô cùng vui vẻ. Không tệ không tệ, không nghĩ tới ở mình bên trong lâu đài còn có lớn như vậy thu hoạch. Đó là ta, mẫu thân. Mu Di A thấy Kim Long Nương chẳng biết xấu hổ thì phải đem khối này tinh kim bỏ vào trong túi, liền vội vàng nói. Ngươi Kim Long Nương liếc xéo Mu Di A một cái. Ngươi liền hòn đảo này đều không đắt đi ra ngoài. Ở đâu ra tinh kim nhất định là ta bên trong lâu đài. Là vân cử nhân thống lính Bon Tơn hiến tặng cho ta, nói là dùng để cho ta đúc sành riêng binh khí. Mu Di A định lấy lại khối này thuộc về mình truyền kỳ kim loại. Dành riêng binh khí Kim Long Nương hơi suy tư một chút, ngươi còn sớm đâu, gấp cái gì. Sau đó, mắt ngọc mày ngài, phong hoa tuyệt đại thiếu nữ tóc vàng cười híp mắt nhìn Mu Di A. Hơn nữa, ngươi bây giờ còn nhỏ, như thế vật chân quý, đừng không cẩn thận liền làm mất. Cho nên ta trước vì ngươi giữ, chờ ngươi trưởng thành ta trả lại cho ngươi. Trưởng thành trả lại cho ta. Mu Di A răng thép cắn chặt. Cái này quen thuộc chiêu thức, lừa gạt đứa nhỏ đâu. Mặc dù hắn dáng người rất lớn, nhưng bây giờ đúng là con non, có thể lịch duyệt của hắn không phải. Cứ như vậy, Kim Long Nương nhìn Mu Di A sắc mặt hơi biến thành màu đen thần sắc, vội vàng ôm lấy tinh kim khối, kéo ra nhâm ý môn, chạy trở về gian phòng của mình. Mới vừa trở lại mình gian phòng, Kim Long Nương Apelit còn không có tiếp xúc nhâm ý môn, lại đem đầu đưa tới. Đúng rồi, tiểu Mu Di A, cho một mình ngươi đề nghị, đi ta kho sách, tìm được ghi chép biến hình thuật cái này bản pháp thuật sách, học tập một chút làm sao biến hình thành loài người. Như vậy ngươi biết hưởng thụ đến rất nhiều vui thú. Nói xong, Kim Long Nương liền lùi về đầu, chuẩn bị tiếp xúc nhâm ý môn. Nhưng nàng liền nghĩ tới một chuyện, lần nữa nhô đầu ra, nhìn lướt qua run lẩy bẩy sáu cái sổ long. Cái này sáu cái tiểu long, ngươi thật tốt nuôi, muôn ngàn lần không thể giết chết. Những thứ khác làm sao đều được nha. Nói xong, cái này bên bờ hiện lên lam quang nhâm ý môn liền tan vỡ tiêu tán, tán lạc chấm linh quang. Mu Di A nâng lên mới vừa nắm tinh kim cách tay kia, ngơ ngác bắt đầu sưởng sờ. Kim Long Nương tham tiền trình độ vượt quá ta tưởng tượng. Ca múa nhạc lại có thể liền mình con trai đồ cũng cướp. Mu Di A thiếu ra. Một bên Sophia nữ phó trưởng nhẹ giọng la lên. Ngày không có sao chứ? Mu Di A hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra ngoài. Xông lên tóc vàng người hầu gái gật đầu một cái. Ta không có sao. Không phải là một khối tinh kim sao, bao lớn chút chuyện à? Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là đau lòng có chút không chịu nổi. Hắn xông lên Sophia nói, ta đi kho sách tìm sách xem, cái này mấy cái sổ long vẫn là ngươi trước nhìn. Vừa nói, Mu Di A đi ra gian phòng, hướng Kim Long Nương kho sách xuất phát. Nhắc tới, từ trải qua một lần ngủ say sau này, Muzia phát hiện hắn bây giờ tinh lực đặc biệt dư thừa. Hắn bây giờ cũng nhảy đát cả ngày, nhưng vẫn không có buồn ngủ cảm giác. Giống vậy cũng không có cảm nhận được chút nào mệt nhọc. Cất giấu sách tính thật có chút khoa trương à. Muzia đứng ở kho sách cửa, ngắm nhìn một cái nhìn không thấy bờ kệ sách. Giữa lúc hắn muốn đi vào tìm sách thời điểm, hắn đặc biệt lúc túng phát hiện một sự thật. Rõ ràng là một cái dáng người gần 100 mét kim long. Tại sao phải lấy loài người tiêu chuẩn chắc chắn kệ sách giữa ở giữa cách Muzia xem sách trước bây giờ những cái kia dũng đảo hẹp. Mặt đầy buồn sầu. Hắn căn bản là không vào được. Vô trách không phải nhường ta đi học biến hình thuật, biến thành loài người. Nhắc tới. Biến hình thuật hình như là kim long thiên phú pháp thuật tới. Đến nhất định tuổi tác đoạn. Từ nóng mà như vậy sẽ biết. Không cần đi tận lực học tập. Muzia lẩm bẩm. Không có cách nào. Muzia đi ra kho sách. Tìm hai vị long rồi người hầu gái giúp hắn lấy ra biến hình thuật tương quan pháp thuật sách. Hả? Ta thật đúng là được trời ưu đãi. Trời xanh thì có tinh thần lực và tràn đầy toàn thân ma lực. Dựa theo Ezasia tiêu chuẩn. Ta bây giờ là bạc trắng cấp 3 đi. Đẳng cấp này. Có thể học tập 4 vòng quanh biến hình thuật. Muzia nâng chỉ có tay hắn lớn chừng bàn tay pháp thuật sách. Âm thầm đắc ý suy nghĩ. Bất quá bây giờ hắn học tập biến hình thuật dục vọng hơn nữa gấp. Bởi vì hắn lại phát hiện dáng người khổng lồ một cách không tiện chỗ. Sách lớn nhỏ cùng hắn bây giờ dáng người quá không tương xứng. Phần lớn pháp thuật sách đều là do loài người pháp sư viết. Hắn sách lớn nhỏ đều là lấy loài người dáng người làm tiêu chuẩn. Cho nên muốn đọc sách. Tốt nhất vẫn là biến thành hình người thái. Dùng tinh thần lực xây dựng cái này biến hình thuật pháp thuật mô hình. Bất quá cái này mô hình có chút phức tạp à. Muzia cao mày nhìn pháp thuật trong sách 3 chiều pháp thuật mô hình. Cái này còn là 4 vòng quanh pháp thuật. Vậy 9 vòng quanh pháp thuật thậm chí là truyền kỳ pháp thuật. Bọn chúng pháp thuật mô hình lại được phức tạp tới trình độ nào? Không có suy nghĩ nhiều. Muzia ngồi xếp bằng ở trên đất. Lần đầu tiên thử nghiệm sử dụng kim long truyền thừa kiến thức trong suy tưởng pháp. Bắt đầu định tiến vào suy tưởng trạng thái. Mặc dù ban đầu tâm tình kích động dưới. Lãng phí một ít thời gian. Nhưng là theo tâm tính ôn hòa. Hắn rất dễ dàng liền tiến vào suy tưởng trạng thái. Sau đó. Muzia lấy bên cạnh xem người thứ ba tầm mắt xem đến mình hình dáng. Đây là một loại đặc biệt kỳ lạ cảm giác. Cũng là tinh thần lực tác dụng một trong. Sau đó. Muzia dựa theo pháp thuật trong sách ghi chép các loại số liệu. Đem tinh thần lực ngưng kết thành từng cái gần như trong suốt sợi tơ. Bắt đầu xây dựng một cái 3 chiều lập thể pháp thuật mô hình. Đối với pháp thuật mô hình tác phẩm kiện. Mỗi một cây tinh thần lực sợi tơ lớn nhỏ. Chỗ góc độ. Không gian khoảng cách cũng không thể có chút nào sai số. Phải tinh chuẩn đến mức tận cùng. Không biết là không phải bởi vì biến hình thuật là kim long vốn là sẽ có pháp thuật. Muzia tác phẩm kiện pháp thuật mô hình quá trình. So chính hắn tưởng tượng dễ dàng hơn rất nhiều. Muzia ở thất bại mấy lần sau đó. Thì thành công đem điều này biến hình thuật pháp thuật mô hình xây dựng thành công. Vì vậy một cái hình thoi trong suốt tinh thể xuất hiện ở hắn tinh thần mình trong biển. Muzia tò mò xem cái này cái nho nhỏ tinh thể. Trong lòng đột nhiên bắt đầu vui mừng. Vui mừng mình thân phận bây giờ. Hắn có thể là biết. Một vị loài người pháp sư. Ở xây dựng pháp thuật mô hình trong quá trình. Không khỏi đều là đi qua nghĩ cặn kẽ sau đó. Mới dám bắt tay xây dựng. Bởi vì bọn họ tinh thần lực cùng tinh thần thức hải lớn nhỏ không cho phép bọn họ làm ẩu. Thông thường bạc trắng pháp sư nếu là dám giống như Muzia như nhau. Trừ đem mình chơi tàn. Không có loại thứ hai kết quả. Muzia trời xanh thì có dự thừa tinh thần lực. Hơn nữa hắn tinh thần lực theo hắn tuổi tác tăng trưởng mà tăng trưởng. Theo đắng cay loài người pháp sư không giống nhau. Bọn họ trăm ngàn cay đắng. Bạo gan bạo thận gạt bỏ hết thảy có thể chen thời gian tới suy tưởng. Tăng trưởng về điểm kia tinh thần lực. Còn không có Muzia ngủ tỉnh dậy gia tăng nhiều. Cho nên, Muvia có thể tự do phóng khoáng đang nhìn mấy lần pháp thuật sách sau đó. Trực tiếp bắt đầu xây dựng pháp thuật mô hình. Hắn tinh thần lực nhiều. Thất bại mấy lần căn bản cũng không đau không ngứa. Coi như nổ. Cái loại đó lực trùng kích cũng chỉ để cho hắn hơi choáng váng một chút. Sau đó dám chuyện không. Có tiếp tục thử nghiệm. Ta biến thành hình người là bộ dáng gì? Muvia bắt đầu đem tinh thần lực rót vào pháp thuật mô hình trong. Trong lòng suy nghĩ miên man. Bị tinh thần lực rót đầy pháp thuật mô hình bắt đầu lớn sáng lên. Trên người hắn một số ma lực bị dẫn động. Sáng chói linh quang đem Muvia thân thể bao phủ. Đem biến thành một cái to lớn chớp sáng. Ngay sau đó, cái này chớp sáng nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ lại. 7 mét, 5 mét, 3 mét, 1 mét. Muvia hơi mờ mịt đánh giá chung quanh quen thuộc mà vừa xa lạ hết thảy. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng đổi được cao lớn. Hắn thật giống như đi tới một cái người khổng lồ nước tiểu nhân. Ta nhỏ đi. Muvia nâng lên tựa hồ không có gì thay đổi tay. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn thành công thi triển biến hình thuật. Biến thành loài người. Muvia giơ tay lên sờ một cái đỉnh đầu. Đối với sừng rồng không có. Xem sau lưng. Rộng rãi long rực cùng thon dài cái đuôi đều biến mất. Hắn quả thật biến thành loài người. Nhưng là trạng thái này không đúng. Muvia tinh thần lực kéo dài ra. Lập tức liền thấy mình hình dáng. Một cái trẻ thơ không giống. Nhưng lại đặc biệt ngây ngô tóc đen kim đồng nhóc con. Như vậy. Nói ta không gãy sữa đều có người tin tưởng đi. Muvia kéo một cái mình trắng nõn khuôn mặt nhỏ bé. Ừ. Cảm giác không tệ. Theo ta tưởng tượng hình dáng kém được vậy quá xa đi. Muvia nguyên bản nhưng là muốn trước mình biến thành một cái anh tuấn thiếu niên. Nào nghĩ tới lại có thể biến thành còn chưa dứt sữa nhóc con. Cái này biến hình thuật đổi thành dáng vẻ loài người cùng ta tuổi thật đoạn đối ứng sao? Giữ long tộc cách tính. Ta mới vừa thoát khỏi sổ long kỳ. Đối ứng loài người tuổi tác đoạn. Không phải là mới vừa dứt sữa nhóc con sao biến thành một cái cây đậu nhỏ. Muvia nhất thời không có tiếp tục ở kho sách ở lại kiên nhẫn. Ở hai cái sắp đổi thành ngôi sao mắt hai cái long rồi người hầu gái nhìn soi mói. Xoay người rời đi kho sách. Muvia một đường đi trở về gian phòng của mình. Dọc theo đường đi đón nhận đông đảo long nữ người hầu thâm tình nhìn chăm chú. Không có ai nhận sai hắn. Mặc dù dáng người nhỏ đi mấy chục lần. Nhưng là hắn tướng mạo cũng không có đổi. Muvia thiếu gia đây là học được biến hình thuật sao dáng vẻ mặc dù không thay đổi. Nhưng ta cảm thấy bây giờ loại này nho nhỏ hình dáng thật là đáng yêu à đúng vậy. Nếu không phải bởi vì cố kỵ hắn thân phận. Ta cũng muốn xông tới ôm hắn xoa một xoa. Ta cũng thật là nhớ đi nặn một nặn khuôn mặt của hắn, nhìn tốt non. À. Dọc theo đường đi Muvia liền nghe trước như vậy nghị luận tương tự trong lòng phiêu thấm thoát. Nhưng mới vừa trở lại mình gian phòng Muvia đối diện liền thấy 62 đỏ tươi mắt dọc nhìn chăm chú. Thấy biến thành bộ dáng này Muvia. Mới vừa khôi phục ớt tôn không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp nhào tới. Mà sổ long ớt tôn động tác. Lập tức kéo theo những thứ khác rồng hung ác con non. Rối rít đi theo nhào tới. Titan cùng Long Chi Vương 3 chương 16 lớn lên sổ long Muvia sắc mặt biến thành màu đen nhìn nhào tới sổ long ớt tôn. Không chút do dự giải trừ biến hình thuật. Ở loài người hình thái hạ. Bây giờ chỉ có sáp lá cả năng lực Muvia. Cũng không có nhiều ít chiến lực. Vẫn là trước thi triển biến hình thuật như vậy. Một đoàn linh quang đem Muvia trẻ thơ thân thể bao phủ. Bất quá trước khi chỉ là thu nhỏ lại. Mà bây giờ chính là phóng đại. Ở sổ long ấp tôn kinh hoàng ánh mắt nhìn soi mói. Mới vừa vẫn còn ở nó trong cảm giác vô cùng nhỏ yếu. Thật giống như nhẹ nhàng nhào lên là có thể cắn chết Muvia hơi thở. Điên cuồng tăng cộng lại. Rất nhanh liền cùng nó trước trong trí nhớ vậy mạnh mẽ bá đạo hơi thở tương vẫn hợp. Nhưng là nó hiện ở hối hận cũng đã muộn rồi. Bởi vì nó đã nhào tới vậy một đoàn bành trướng đến cực hạn ma pháp linh quang trước. Nghênh đón nó. là ma pháp linh quang trong lộ ra một cách lôi cuốn kinh long lực đạo. Nhìn như thịt hồ hồ chân to. Bành Mu Di A mới vừa khôi phục thân phận thật sự. Liền một chân đạp ra. Vừa vặn đá A Tư bữa ngực bộ. Kỳ lực đạo hoàn mỹ làm dùng đến sổ long trên thân thể. Ngao sổ long ấp tôn kêu thảm. Một lần nữa lấy mình thân thể vẽ ra một đạo ưu mỹ đường ba ra bôn. Dọc theo đường rắc từng giọt nóng bỏng máu rồng. Nó trực tiếp bị một cước đá hộp máu. Hử Mu Di A trên người ma pháp linh quang hoàn toàn tiêu tán, lộ ra hắn gơn đam 8 mét dáng người. Đối với mới vừa mới sinh ra, dáng người không quá nửa gạo nhiều. Cộng thêm cái đuôi, mới chỉ có hơn một thước gần 2 mét sổ long mà nói. Loại này dáng người rất có lực áp bách. Các người còn thật không hổ là rồng hung áp ạ. Mu Di A tràn đầy tức giận. Đôi mắt cứ như muốn phun lửa. Nói chuyện lúc đó, lại từ trong miệng bắn tán loạn ra chấm rồng màu vàng viêm. Dầu gì cũng là ta đem các người toàn bộ ập ra. Mu Di A, ta sai. Thấy bị Mu Di A một chân đạp bay, nằm ở trên sàn nhà ho ra máu ớt tôn. Còn lại 5 cái sổ long đã sớm dừng lại tấn công động tác. Trong đó một cái tiểu mẫu long xin thi A dùng đáng thương trông mong thanh âm cầu xin tha thứ. Ừ, ta tiếp nhận ngươi nhận sai. Mu Di A gật đầu một cái. Hai tay ở giữa từng đạo sấm sét lượn lờ trên đó. Nhưng là, ta khi trước nói rồi, phạm sai lầm liền muốn nhận trừng phạt. Ngoan ngoãn để cho ta phách một lần là được. Hống nghe được Mu Di A mà nói. Sổ long An Di A một tiếng gầm. Các anh chị em, nhận sai cũng phải chịu phạt. Không nhận sai như thường chịu phạt. Theo hắn hợp lại. Sau đó, điều này tên là An Di A sổ long dẫn đầu hướng Mu Di A phát động tấn công. Trừ vậy cái nhất gầy đét sổ long Ve Na Ta. Còn lại ba cái sổ long rối rít đuổi theo. Thật không hổ là trong đầu đều là bắp thịt hồng long. Các người liền không thấy được chúng ta giữa dáng người chênh lệch sao? Mu Di A bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn một cái bắt ở nhào lên sổ long An Di A. Tay phải xách nó cái đuôi. Đem nó thật cao lăng không trùng. Sau đó, Mu Di A đem An Di A coi thành chày gỗ. Hung hãn vung xuống. Một đầu đập vào sổ long An bớt trên mình. Hai đầu sổ long bây giờ nhất thời xảy ra số không khoảng cách tiếp xúc. Đi đôi với tiếng xương nứt. Nhỏ vụn hồng long miếng vảy bay lượn. Nóng bỏng máu rồng ném vảy. Hai cái sổ long đụng vào nhau. Hóa thành một cái bất quy tắc hình cầu. Trên đất lộn mấy vòng. Thay đổi hai cái mất đi được động lực phế long. Cuối cùng, Mu Di A cất bước lớn về phía trước. Bản lính đồng loạt đưa ra. Một tay một cái. Phân biệt bắt được muốn chạy trốn hai cái tiểu mẫu long Cynthia cùng Jessica. Buông ta ra, Mu Di A, ta không có công kích ngươi. Tiểu mẫu long Jessica ở Mu Di A trong tay gắng sức vùng vẫy. Đây là bởi vì ngươi quá yếu, Jessica, ngươi nhưng mà hai lần muốn công kích ta đây. Mu Di A cười đáp. Thả qua ta đi, Mu Di A thiếu gia. Tiểu mẫu long Cynthia dùng một loại nai lý nai khí làm nũng nói. Loại thanh âm này nghe được Mu Di A lông tơ đảo thụ. Tướng mạo dữ tợn hồng long cùng thanh âm này so sánh nhưng mà ngại ngùng mười phần. Huống chi, thuộc về sổ long giai đoạn hồng long. Nhức đầu thân thể tiểu, lại là không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Cynthia, không cần nhớ những thứ ngổn ngang kia, ngoan ngoãn nhận trừng phạt đi. Mu Di A nhích mép một cái, màu vàng kim sấm sét không chút do dự tràn vào hai đầu tiểu mẫu long thân thể. À, hai tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng đồng thời vang lên. Sau đó do cao vút dần dần chuyển tới suy yếu. Cuối cùng thẳng đến biến mất. Bành hai con rồng hình than đen trực tiếp bị Mu Di A nhét vào dưới chân. Sau đó Mu Di A đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một đạo sáu thước chiều dài sấm sét chi mâu ở trong tay hắn dần dần ngưng tụ thành hình. Ừ, Mu Di A nhìn xem đã bị hắn đánh tới nửa tàn ba cái sổ long. Hơi suy nghĩ một chút. Liền đem sấm sét chi mâu chia làm hai. Biến thành hai chuôi ba thước chiều dài đoạn mâu. Sau đó, Cái này hai chuôi sấm sét đoạn mâu ở Muji tinh thần lực dưới sự dẫn đường. Phân biệt chính xác tập trung chung một chỗ xác chết nằm giả chết Anjia cùng Albert hai huyên đệ. Ngao ô hai tiếng ngắn ngủi mà dồn dập tiếng kêu thảm thiết sau này. Hai cây sổ long biến thành trên mình bốc khói xanh hắc long. Tiếp theo chính là ngươi, ấp tôn. Muji-a đi tới ngực bộ lõm xuống một khối, đang ho ra máu sổ long trước mặt. Hả trước hay là thiếu đi, chờ ngươi thương lành, ta lại trừng phạt ngươi. Muji-a suy nghĩ một chút kim long nương mà nói. Không có lại đối với ấp tôn làm trừng phạt. Hắn không biết sổ long cực hạn chịu đựng là nhiều ít. Hắn thật đúng là có chút lo lắng vạn nhất ra tay quá nặng liền đem ấp tôn giết chết. Cuối cùng, là ngươi, Zenata. Muji-a nhìn rúc lại góc tường tiểu mấu long. Cảm giác có chút buồn cười. Một đầu cá tính liều lĩnh hồng long lại có thể sợ hắn sợ đến như vậy. Muji-a thiếu ra. Ta nhận sai. Ta mới vừa chẳng qua là nhìn chúng cũng xông ra. Cho nên ta cũng đi theo vọt. Ta không muốn tập kích ngài. Gầy yếu tiểu mấu long Zenata rúc đầu ủy khuất trông mong giải thích. Ừ, ta hiểu ý, từ nhiều người tâm lý. Muji-a đi tới tiểu mấu long trước mặt. Hai tay nâng lên Zenata. Nhìn chăm chú nàng ánh mắt đỏ thấm. Bất quá. Nên phạt vẫn là phải phạt. Không quá ta có thể nhẹ một chút. Tí tách. Lần này là đặc biệt thật nhỏ sấm sét. Vọt tới tiểu mấu long trên mình. Mặc dù điện được thân thể nàng phát run. Nhưng cũng không có đau đến phát ra gào thảm đến nước. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Muji-a đem thân thể miếng vảy hơi biến thành màu đen. Nhưng tổng thể vẫn có thể nhìn ra màu đỏ tiểu mấu long thả lại mặt đất. Nhớ, bỏ mặt làm bất cứ chuyện gì đều phải suy nghĩ nhiều muốn. Không muốn mù quáng đi theo. Chỉ như vậy sao Muji-a thiếu ra. Zenata nhìn mình bốn cách đã biến thành hắc long. Thuộc về ngất xỉu trạng thái anh chị. Còn có đã hộp máu phun tới hôn mê huyên trưởng. Vẻ mặt hơi có chút mờ mịt. Cùng chúng so sánh. Nàng nhận được tổn thương quá hơi nhỏ. Ngoan ngoãn nhận sai đứa trẻ. Mặc dù vậy muốn nhận trừng phạt. Nhưng nhất định phải so không nhận sai muốn nhẹ một ít. Muji-a có chút buồn cười nhìn điều này tiểu mấu long. Điều này tiểu mấu long. Hắn cảm giác có chút sinh sai rồi chủng tộc. Không nên sanh ở năm màu long tục, mà là hẳn sanh ra ở kim loại long tục. Bất quá nhắc tới, nếu như không có hắn, lấy hồng long nhất tục đáng buồn trứng rồng ập trứng trước tiên. Zenata phỏng đoán cũng không có biện pháp đi tới cái thế giới này. Sophia đi chuẩn bị xong đầy đủ thịt khô, những thứ này. Tiểu long khôi phục thương thế cũng phải cần đầy đủ thức ăn. Muji-a hướng ở trong phòng một mực xem trò vui nữ phó trưởng phân phó nói. Tuân theo ngài phân phó, Muji-a thiếu ra. Sophia nữ phó trưởng gật đầu một cái. Mang mấy vị long dụ người hầu gái đi ra gian phòng. Đi chuẩn bị đầy đủ thịt khô. Nhàm chán cuộc sống ngày ngày trôi qua. Sáu cái sổ long bị Muji-a ai cái thu thập sau đó. Cũng đổi được trung thực rất nhiều. Không có phản kháng nữa hắn. Đàng hoàng bị hắn nuôi dưỡng ở trong phòng. Mà ấp tôn ở nó thương thế khôi phục sau đó, đón nhận nó lững thững tới chậm điện giật trừng phạt. Nín hết lửa giận, âm thầm căm hận. Không có chuyện làm cuộc sống tương đương nhàm chán. Vì vậy Muji thường xuyên bay đến thủy tinh lâu đài chung quanh trên hải đảo khắp nơi loạn hoảng đi lang thang. Nhàm chán nhất thời điểm, hắn còn lẻn vào mặt biển bắt cá. Bay đến bầu trời cùng chim biển thi đấu phi hành. Dĩ nhiên, làm những chuyện này thời điểm, Muji-a đều có một đám cái đuôi vững vàng đi theo bảo vệ hắn. Bất quá hắn cũng không có biến thành một cái não tàn nhị thế tổ. Chạy rất đi xa lãng. Từ trong sách đối với Ezashi thế giới có một cách đại khái hiểu Muji-a. Đối với mình bây giờ xác định vị trí vẫn rất có đếm số. Cái thế giới này có thể ung dung thủ tiêu hắn sinh vật quá nhiều. Thật muốn khắp nơi lãng. Còn phải được chịu đựng qua mấy trăm năm thời gian mới được. Bây giờ hắn vẫn là đàng hoàng núp ở kim long nương che chở dưới đi. Dựa theo Muji kế hoạch. Hắn là dự định ở Titan quần đảo. Cả ngày ăn no ngủ. ngủ no rồi ăn. Thỉnh thoảng xem đọc sách, xem phong cảnh một chút. Chỉ như vậy dễ dàng phối hợp qua mấy trăm năm thời gian. Nhưng như vậy ý tưởng ước chừng xuất hiện mấy cái tháng, hắn cũng không có biện pháp lựa chọn tiếp tục làm cá mặn. Bởi vì Mujia phát hiện hắn nuôi sổ long ở lớn lên giống nhau hắn mới vừa sanh ra thời điểm như vậy nhanh chóng. Một cổ khẩn cấp cảm xuất hiện ở trên người hắn. Rào Mujia ôm một cái thể dài 5 mét có thừa hắc lân cá biển phá vỡ mặt biển, đi lên bãi biển. Ở sau lưng hắn, từng cái mặt mũi xinh đẹp hơi có vẻ yêu dã 6 cánh tay na già chập chờn thật dài đuôi rắn theo sau. Còn có số lượng không ít da có màu tím bầm người khổng lồ đứng ở gần biển chỗ. Tráng kiện nửa người trên lộ ra mặt biển, nửa người dưới ngâm ở trên mặt biển. Vậy là có thể điều khiển sóng biển triều tịch cự nhân. Mujia điện hạ, ngày ở dưới biển tốc độ càng lúc càng nhanh. Coi như là chúng ta những thứ này vừa sanh ra liền cuộc sống ở biển khơi chủng tộc cũng phải không theo đuổi ngày tốc độ. Một vị cách Mujia gần đây na già dùng tiếng thông dụng tân bốc nói. Nghe được đi theo sau lưng nàng mấy vị na già chiến sĩ đem mặt phổi đã qua. Loại này chút nào không danh giới cuối cùng nịnh bợ nhất định chính là cay lỗ tai. Ha ha. Mujia nhìn một cái vỗ vùng về nịnh bợ na già thủ lãnh. Bất luận là Kim Long vẫn là Titan cũng không có một cách là đại dương chủng tộc. Huống chi Kim Long vẫn là thuộc hỏa chân long. Mujia có thể bằng vào mình mạnh mẽ tiên thiên chủng tộc tư chất, có thể tự nhiên ở dưới biển hoạt động. Nhưng là theo chân chính đại dương chủng tộc so sánh, khẳng định kém xa. Địch Anna thống lĩnh, ngày hôm nay liền chơi đến đây đi. Mujia cũng không nói nhiều cái gì, dương ra khoan hậu bức trạng rồng màu vàng rực hướng thủy tinh lâu đài bay đi. Mujia đi vào phòng. Như thường vẫn là 6-2 đỏ thấm long đồng nhìn chăm chú. Như vậy ánh mắt, Mujia ban đầu không quan tâm. Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu có áp lực. Bởi vì cái này 6-2 long đồng chủ nhân, bọn chúng dáng người đã tăng đến 2 mét có thừa. Hơn nữa cái đuôi chính là thể dài 4 mét sổ long. Có thể dự đoán, cái này 6 cái sổ long dáng người sẽ còn tiếp tục tăng lớn. Titan cùng Long Chi Vương 3 chương 17 rồng hung áp con non ẩn nhẫn 6 đôi mắt quang. Mujia có thể cảm nhận được trong đó mấy đạo trong ánh mắt ẩn chứa thật sâu áp ý. Renata, tới đây. Mujia không thấy những cái kia áp ý phục ánh mắt. Cười ngồi xổm người xuống. Hướng tiểu mẫu long Zenata vấy tay. Zenata hướng nó huyên trưởng các chị nhìn, hơi do dự một chút, liền mại động nhịp bước, hướng Mujia đi tới. Thật ngoan. Mujia đem Zenata vứt lên, ôm vào trong ngực đứng lên. Hống thấy Mujia động tác. Sổ long ớt tôn phát ra tiếng gầm nhỏ. Mới vừa bước ra một bước, liền dừng lại. Hắn nghiêng đầu vừa thấy. Nó cái đuôi bị nàng muội muội Cynthia đạp ở. Nhẫn nại ướp tôn còn chưa phải lúc. Cynthia dùng long ngữ thấp giọng nói. Ướp tôn ngẩng đầu nhìn một cách đem Zenata ôm vào trong ngực vuốt ve Mujia. Hung hãn nghiêng đầu qua, nằm trên đất, nhắm mắt lại. Tới một cái mắt không gặp lòng không phiền. Thật có thể nhịn mà. Mujia ôm Zenata, nhìn một cách đã nằm trên đất bắt đầu ngủ ướp tôn, đem trong ngực đã có chút mắc co ớn ở thân thể buông xuống. Xoay người hướng kho sách phương hướng đi. Không thể lại một mực chơi, ta thời gian không nhiều lắm. Trong phòng, làm Mujia bóng người hoàn toàn biến mất ở bầy sổ long tầm mắt sau đó. Giả vờ ngủ ớt tôn thà nó bốn nhánh sổ long nhanh chóng bao vây mới vừa rơi xuống đất xe na ta. Bị tên khốn kia sờ rất thoải mái à, muội muội thân ái của ta. Ướp tôn bất thiện nhìn Zenata. Nhìn dáng dấp, nếu như Zenata không cho ra một cái giải thích hợp lý, nó không ngại đối với mình muội muội ruột phát động công kích. Không, không có. Zenata thấy vây quanh ca ca mình các chị, có chút sợ hãi rút về phía sau xúc. Vậy ngươi tại sao vừa nghe đến Mujia kêu gọi liền chạy lên sổ long Anjia hỏi. Ta, tiểu mẫu long Zenata do dự một chút. Ta sợ đau. Nếu như ta không nghe hắn nói, nói không chừng ta cũng sẽ bị Muvia dùng sét đánh. Nghe được cái này câu trả lời, mấy đầu sổ long trố mắt nhìn nhau, sau đó một hồi trầm mặc. Đáp án này thật đúng là không tật xấu gì. Chúng đều đã bị Muvia làm sợ. Bất quá, chúng cũng không phục. Zenata, ngươi cho ta nhớ, Muvia chính là một cái dựa vào so chúng ta ra đời sớm 8 năm ưu thế gạt đè chúng ta khốn kiếp. Hắn chính là một người có chán ghét kim long huyết mạch hỗn huyết tạp chủng. Ức tôn hung tợn chửi rủa trước Muvia. Thời gian dài sống chung, bầy sổ long cũng biết Muvia thân phận thật sự. Hắn cũng không phải là một cái kim long. Ta huyên trưởng, ta không thể không nhắc nhở ngươi một sự thật. Chép si ca nhìn mình huyên trưởng. Mặc dù Muvia chỉ có một nửa kim long huyết mạch, nhưng là trên người hắn một nửa kia huyết mạch cũng không phải là cái gì hèn mọn máu, mà là tới từ nắm giữ sấm sét cùng gió bão lực titan. Bọn họ nhưng mà so chúng ta hồng long cao hơn đắt tiền chủng tộc. Cho nên Muvia huyết mạch xa so mạch máu ngươi cao hơn đắt. Cynthia tổng kết nói. Hừ, coi như vậy, vậy không thay đổi được hắn là một cái hỗn huyết chồng sự thật. Hắn liền cơ bản nhất hình rồng cũng không có. Như vậy có thể gặp trên người hắn máu rồng bị áp chế đến trình độ nào. Ức tôn cãi lại nói, lần này hắn không có gọi Muvia tạp chủng, coi như là rồng hung áp, cũng biết đối với có lực lượng cường đại titan giữ cơ bản nhất kính sợ. Các người nói, nếu như đến ấu long kỳ, chúng ta cùng tiến lên, vẫn là không đánh lại Muvia, làm thế nào? Albert có chút lo lắng hỏi, dẫu sao, Muvia huyết thống thật rất mạnh. Không thể nào. Muvia tên khốn kia chẳng qua là dựa vào tuổi tác ưu thế, lấy cao hơn chừng chúng ta một cách năm linh đoạn thực lực gạt đè chúng ta. Giống nhau tuổi tác đoạn, ta tuyệt đối sẽ không so hắn yếu. Tuyệt đối. Ức tôn dùng móng vuốt vỗ mặt đất, hung hãn nói. Đừng có nằm mộng, A tư bữa. Cynthia một mặt khinh bỉ nói. Ngày đó Muvia mẫu thân lúc đến nơi này, các người cũng cảm nhận được đi. Đây chính là truyền kỳ hơi thở. Đây nói rõ cái gì? Nói rõ Muvia tuyệt không dứt phổ thông kim long huyết mạch như thế đơn giản. Titan huyết mạch cộng thêm vượt xa phổ thông kim huyết mạch của rồng. Cùng tuổi tác, một mình đấu mà nói, ngươi tuyệt đối không phải Muvia đối thủ. Lần này, là Jessica làm có kết luận. Khốn kiếp! Các người dám khinh thị ta, nghe được cái này loại nói. Ức tôn thốt nhiên giận dữ. Đứng thẳng người. Các người muốn biết một chút về ta lực lượng sao? Chúng ta chẳng qua là trần thuật sự thật thôi. Ức tôn! Cynthia cùng Jessica đứng thẳng người. Không yếu thế chút nào nhìn ức tôn. Bất quá so chúng ta ra đời sớm mấy giây. Cho ngươi mặt mũi. Kêu ngươi một tiếng huyên trưởng. Ngươi không thể so với chúng ta mạnh nhiều ít. Nhìn cái này kiếm bạc nỗ trương không khí khẩn trương. Anzia cùng An bớt chố mắt nhìn nhau. Sau đó nhao nhao muốn thử. Tựa hồ muốn đến một tràng đại hỗn chiến. Đây chính là hồng long. Tôn trọng bạo lực rồng hung áp. Các người không phải đang thảo luận làm sao phản kháng Muvia sao? Làm sao các người muốn đánh? Một bên tiểu mẫu long Zenata yếu ớt hỏi. Nghe được vấn đề này, mấy cái sổ thân rồng thể hơi chậm lại, bầu không khí nhất thời hòa hoãn. Tóm lại, ở chúng ta tiến vào ấu long kỳ trước, ai đều không thể đi trêu chọc Muvia. Khi tiến vào sổ long kỳ sau đó, không cho phép một mình đấu. Chúng ta sáu con rồng cùng đi khiêu chiến Muvia. Tranh thủ đồng tâm hiệp lực cùng nhau đánh bại Muvia. Cuối cùng, Cynthia quyết định lần này thảo luận kết quả. Cách đó, ta muốn hỏi một chút. Nếu như chúng ta đánh thắng Muvia, chúng ta phải làm sao một lần nữa? Zenata yếu ớt đặt câu hỏi. Đương nhiên là làm thịt hắn, gặm cắn máu hắn thịt, cố sức uống hắn máu tươi. Ức tôn không dằn nổi hết. Ức tôn, ngươi là ức heo sao? Muốn chết cũng không muốn liên lụy chúng ta. Cynthia hướng ức tôn hết. Ngươi không suy nghĩ một chút nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là Muvia mẫu thân. Truyền kỳ Kim Long lâu đài à, ngươi xem tòa pháo đài này. Chúng ta chỗ căn phòng này ở giữa nhưng mà dùng ma lực thủy tinh xây dựng. Ngươi suy nghĩ một chút. Có như vậy lâu đài. Muji-a mẫu thân được mạnh bao nhiêu giết hắn. Kết quả của chúng ta tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Chép si ca vậy hướng ớt tôn giận dữ hét. Ở long tục thế giới quan trong. Bất luận thiện long vẫn là rồng hung áp. Thực lực cũng cùng dáng người thành đang so quan hệ. Nhưng cử long còn có một cách khác cân nhắc thực lực tiêu chuẩn. Đó chính là chúng có tài sản. Vượt có tiền cử long càng mạnh. Đây là long tộc công nhận chân lý. Không thể giết hắn, vậy làm sao bây giờ, chúng ta khiêu chiến Muji-a ý nghĩa ở chỗ nào nóng này? Ước tôn đặc biệt áo não hỏi. Chúng ta theo hắn nói điều kiện. Phải lấy một cái chân long có đãi ngộ ngang hàng đối đãi với chúng ta. Phải cho chúng ta cung cấp đầy đủ thức ăn cung cấp chúng ta trưởng thành. Trọng yếu nhất chính là. Quyết không thể đem chúng ta làm sủng vật của hắn nuôi. Còn có một chút, muốn định kỳ cho chúng ta hoàng kim. Sổ long an bớt hưng phấn bổ sung đến. Không dứt hoàng kim còn muốn châu báu, vũ khí. Sổ long an bớt mở ra một cái đầu. Còn lại sổ long rối rít rơi vào đánh bại Muji-a sau làm thế nào ý dâm trong. Ách cái đó, nếu như chúng ta thua đâu lần thứ ba tiểu mẫu long xe na ta yếu ớt giơ lên móng vuốt. Bầu không khí nóng như lửa. Thảo luận nhiệt liệt năm cái sổ long lập tức đều trầm mặc. Cuối cùng, Cynthia hung tợn hướng xe na ta gầm thét. Xe na ta, ngươi cho ta im miệng. Sau này chúng ta thảo luận. Ngươi đều không cho phép nói chuyện. Kho sách trong. Muji-a hóa hình thành mới vừa rứt sữa loài người trẻ em hình người Thái. Đứng ở một bản trôi lơ lửng pháp thuật sách trước mặt. Cấp không pháp thuật, pháp sư tay. Pháp sư tay mặc dù là ảo thuật. Dùng để chiến đấu. Đó chính là khôi hài. Nhưng làm phụ trợ. Vẫn là bất ngờ dễ xài. Muji-a trí nhớ cái này bản pháp thuật trong sách cấp một pháp thuật. Lần cùng ngọn lửa châu pháp thuật mô hình tương quan số liệu. Ghi nhớ sau đó. Muji-a trực tiếp bắt đầu ở tinh thần trong biển bắt đầu xây dựng pháp thuật mô hình. Thất bại liền lại tới. Còn như xây dựng mô hình thất bại sau về điểm kia tinh thần đánh vào. Trực tiếp coi thường liền tốt. Thành công kích thích thử một lần. Muji-a nhìn tinh thần trong biển viên kia pháp thuật nho nhỏ mô hình tinh thể. Bắt đầu quán chú tinh thần lực. Dẫn động trong thân thể ma lực. Phô một viên đường kính đến gần một mét. So Muji-a bây giờ dáng người còn lớn hơn mấy vòng đỏ thấm quả cầu lửa hiện lên trước mặt hắn. Loại này thể tích lần cấp ngọn lửa châu. Đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Đủ kinh bạo rất nhiều cấp thấp pháp sư con ngươi. Lần cấp ngọn lửa châu. Nghe cái này cấp một pháp thuật tên chữ cũng biết. Cái này pháp thuật kích hoạt sau đó. Ngưng tụ nguyên tố lửa có nhiều ít. Mà Muji-a ngưng tụ quả cầu lửa đã là vòng ba quanh pháp thuật quả cầu lửa thuật mới có thể tích. Huyết mạch tăng phúc. Muji-a lẩm bẩm. Hắn cũng không có nhiều kỳ quái. Dẫu sao trên người hắn có thể là có một nửa hệ lửa chân long huyết thống. Hơn nữa loại này kích thích pháp thuật sau đó. Sinh ra hiệu quả vượt qua nguyên hữu cấp bậc tình huống cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Ngay tại ngày hôm nay, Muji-a hoàn toàn hạ quyết tâm. Không lại tiếp tục làm cá mặn. Chủ yếu là hắn bất an trong lòng cảm giác. Càng ngày càng mạnh. Lúc nào tới nguyên chính là Kim Long Nương để cho hắn nuôi vậy 6 cái sổ long. Đối với Kim Long Nương dụng ý, Muji-a đại khái đoán được. Cho nên làm vậy 6 cái sổ long bắt đầu phản kháng. Công kích hắn thời điểm. Hắn có dự cảm. Hắn đem không có bất kỳ dựa vào. Trong lâu đài không có ai sẽ giúp hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào mình. Vì vậy, vì tăng cường mình chiến lực, Muji-a bắt đầu học tập pháp thuật. Dự định trí nhớ số 0 đến 4 vòng quanh tất cả pháp thuật. Hơn nữa đem toàn bộ ở tinh thần trong biển xây dựng ra tới. Ngay mới vừa rồi, Muji-a thành công xây dựng nặng có thể hệ một vòng pháp thuật. Lần cùng điện giật châu cũng đem kích thích sau đó, Một cái đường kính gần gạo lôi cầu yên tĩnh trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Quả thực để cho Mujia sững sờ một lúc lâu. Sau đó, Mujia ở truyền thừa của mình trong trí nhớ tìm được câu trả lời. Có mạnh mẽ huyết mạch sinh vật, vốn là liền không cần học tập liền tự nhiên sẽ có loại pháp thuật năng lực. Như vậy, làm kỳ chủ động học tập cùng mình huyết mạch lực lượng tương quan pháp thuật sau đó, thi triển pháp thuật hiệu quả tự nhiên sẽ đạt được tăng cường tăng phúc. Đây là cái gì đồ chơi? Mujia im lặng nhìn im hơi lặng tiếng ở giữa bay tới trước mặt hắn pháp thuật sách. Nhìn lướt qua sau đó, cười nhạo một tiếng. Bụng tiếng nói thuật đây là người câm pháp sư phải học đi lấy đi lấy đi. Ẩn hình người ở không nói một lời im hơi lặng tiếng ở giữa đem cái này bản pháp thuật sách thả lại xa xa. Ma pháp phi đạn, không tệ, cái này có thể học. Mujia đánh giá một vị khác ẩn hình người ở lấy đi pháp thuật sách, ánh mắt sáng lên. Titan cùng Long Chi Vương 3 chương 18 Titan truyền thừa đổi đồ sổ thuật đây cũng là một dùng để khôi hài pháp thuật. Mujia nhìn một chút trong tay pháp thuật sách, trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó bị nơm nớp lo sợ, đàng hoàng ẩn hình người ở tiếp nhận, thả lại nguyên kệ sách. Đổi đồ sổ thuật, một vòng pháp thuật, nói đơn giản chính là có thể tăng lớn một cái sinh vật hình người dáng người cùng lực lượng. Nhưng cái này loại pháp thuật, không cần nghĩ cũng biết, tác dụng ở Mujia thân phận thật sự lên, 100% sẽ bị miễn dịch. Mà tác dụng ở Mujia hình người trên thân thể, có mao ý nghĩa có công phu này, còn không bằng trực tiếp đổi hồi thân phận thật sự. Rất nhiều cấp thấp pháp thuật căn bản cũng không cần học, học cũng là lãng phí thời gian. Thật không biết ban đầu sáng tạo bọn chúng pháp sư là nghĩ như thế nào. Mujia nhìn trước mặt trôi lơ lửng một bản lại một bản pháp thuật sách, cẩn thận đọc bọn chúng hiệu quả. Cái này vậy là cái gì? Vượt xúc tu chi lưới, đem đầu lưới biến thành đâm tùa. Mujia xem đến đây, một mặt chi, ta dám cam đoan, sáng tạo cái này pháp thuật pháp sư tuyệt đối là một tên biến thái. Tu bổ bị thương nhẹ. Bị thương nhẹ nói, chính ta khôi phục thời gian cũng so làm phép thời gian thiếu, không cần phải học. Tăng tốc độ bơi lội. Ha ha, ta nhưng mà có thể xuống biển bắt cá người đàn ông. Thu nhỏ lại thuật. Hừ, ta bây giờ đã quá tiểu. Chống cự say sóng, đầu tiên ta được có thuyền ngồi. Không nhìn không nhìn. Một vòng pháp thuật. Chân chính hữu dụng căn bản không có nhiều ít. Phần lớn đều là phụ trợ pháp thuật. Trực tiếp công kích, uy lực lại quá yếu. Đối với những cái kia sổ long căn bản không dùng. Chỉ có bị ta huyết mạch gia trì pháp thuật. Còn có chút theo dõi. Vòng hai pháp thuật không tệ. Bất quá làm sao còn có xúc tu hệ pháp thuật. Dù răng xúc tu. Từ trong tay dọc theo một cái xúc tu. Sau đó chia ra thành ba cái tiểu xúc tu. Mỗi một tiểu chạm tay vào còn dài mang răng miệng. Mujia nhìn nôn ở một tiếng. Thật là họa phong thanh kỳ pháp thuật. Xem nhiều bình thường pháp sư ai sẽ học à? Mujia chọn nhặt lựa chọn. Coi thường. Hoặc là cảm thấy họa phong không bình thường pháp thuật sách cũng ném tới một lần. Chỉ chọn những cái kia xem được thuận mắt pháp thuật học. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Mujia đánh một cái thật to vươn người. Ta tinh thần lực không sai biệt lắm phải bị ta hao hết sạch. Mới xây cất 5 vòng hai pháp thuật mà thôi. Tinh thần lực thật là quá ít. Hoàn toàn không đủ dùng à. Mujia không có chút nào tự giác, vừa nói đủ để cho thông thường bạc trắng muốn hộp máu. Hắn căn bản không giống như vậy pháp sư như nhau. Đi qua nghĩ cặn kẽ sau đó mới bắt đầu xây dựng pháp thuật mô hình. Mà là trực tiếp dùng để tiêu hao hàng loạt tinh thần lực làm giá rầm rầm độ thuần thục. Người bình thường loại pháp sư đều là thận trọng. Vậy hoàn toàn ghi nhớ pháp thuật mô hình sau đó. Lại tính toán 10 ngày nửa tháng. Tranh thủ một lần xây dựng thành công. Kém nhất cũng có thể ở lần 3 bên trong thành công. Mà Mujia, hắn liền liền cơ bản nhất cấp không ảo thuật đều có thể xây dựng thất bại 10 lần trở lên. Càng không cần phải nói độ khó cao lên 2 cái lượng cấp vòng 2 pháp thuật. Sự thật chứng minh, hắn ước chừng thất bại mấy lần liền xây cất bốn vòng quanh pháp thuật biến hình thuật. Chính là gặp vận may. So sánh với xây dựng thành công pháp thuật mô hình sử dụng tinh thần lực, xây dựng thất bại tổn hao hết tinh thần lực, ước chừng chiếm Mujia tất cả tinh thần lực 9 thành dưới trở lên. Đây chính là Mujia trong thời gian ngắn nhiều lần xây dựng pháp thuật mô hình trả giá cao. Ngủ một giấc thật ngon liền có thể bù lại tinh thần lực. Cái thế giới này thật đúng là không công bình ạ. Mujia cảm thán. Hắn đã không phải là đối với Ezasia không biết gì cả tiểu bạch. Ở Kim Long Nương Thư Viện trong, hắn có thể biết được hắn muốn biết hết thầy. Thật may, ta không phải than thở thế giới bất công một phương. Mujia cảm khái đôi câu, liền đem sự chú ý rời đi. Hắn bây giờ tinh lực đều tập trung ở như thế nào tăng lên mình chiến lực lên. Còn như lực lượng tăng trưởng, Mujia cảm thấy căn bản cũng không cần mình lo nghĩ bậy bạ. Ngủ suốt ngày đều có thể trở nên mạnh mẽ. Còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắn duy nhất cần suy tính là như thế nào đem hắn có lực lượng hữu hiệu phát huy được, thay đổi thành thật sức chiến đấu, đầy đủ lợi dụng mình tinh thần lực, tăng lên mình làm phép năng lực. Ta đã đang làm. Bây giờ vậy không có biện pháp tiếp tục xây dựng pháp thuật mô hình. Mujia cẩn thận suy nghĩ một chút. Bất luận Kim Long vẫn là Titan, làm phép năng lực bất quá là bọn họ uy danh tô điểm mà thôi. Chân chính nổi tiếng tại thế giới là bọn họ cận chiến sáp lá cà năng lực. Cho nên ta tinh lực chủ yếu hẳn thả đang tăng lên mình cận chiến chém giết năng lực lên. Mujia âm thầm gật đầu một cái. Đấm đấm đến thịt phương thức chiến đấu. Suy nghĩ một chút vẫn đủ kích thích. Chính là dễ dàng bị thương. Cận chiến chém giết nói tương quan kiến thức Titan truyền thừa trong trí nhớ đều có ạ. Mujia liếc nhìn trong trí nhớ Titan nhất tộc truyền thừa kiến thức, khóe miệng kéo một cái. Hắn sớm liền được truyền thừa kiến thức, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Hoặc là nói, theo bản năng không cẩn thận xem. Bây giờ nhỏ xem dưới. Mujia hít thở không thông. Ta nên nói thật không hổ là thế giới nổi tiếng truyền kỳ chiến đấu chủng tộc sao. Trừ bước đầu trong truyền thừa Titan tiếng nói, người khổng lồ tiếng nói còn có tiếng thông dụng. Những thứ khác đều là theo chiến đấu có liên quan kiến thức. Lần thứ hai tiếp nhận Titan kiến thức truyền thừa, liền là thuần túy chiến đấu kiến thức. Ta xem cũng có cái gì. Vũ khí lựa chọn cùng vận dụng, hai lưới chiến phủ kỹ, bàn về như thế nào chính xác đầu mâu, chiến chùy cơ bản kỹ xảo. Nhìn cái này chối dài các loại các dạng vũ khí kỹ xảo sử dụng, Mujia đầu bắt đầu đổi được chóng mặt. Cha hắn tộc dường như vô cùng biến thái ạ. Hắn bây giờ đầu óc bên trong Titan tộc kiến thức trong truyền thừa trừ cơ bản ngôn ngữ kiến thức cũng chỉ còn lại có chiến đấu. Ta loại này dáng người. Mujia suy nghĩ một chút mình vậy còn mang trẻ sơ sinh thịt cảm thân thể. Có chút không nói. Dường như không thế nào thích hợp chiến đấu. Hơn nữa, muốn vận dụng những thứ này chiến đấu kiến thức, ta tối thiểu được có một cái thích hợp vũ khí đi. Cho nên, ta vẫn là chỉ có thể lựa chọn dùng quả đấm. Cận chiến sáp lá cà sao Mujia ở một hồi trong ánh sáng khôi phục thân phận thật sự. Nâng lên mình chân chính so nồi đất còn lớn hơn thịt hồ hồ quả đấm. Thích hợp nhất ta tình huống bây giờ vẫn là Titan trong truyền thừa chiếm so nhiều nhất cách đấu ký ạ. Mujia gãi đầu một cái. Nhìn xem trên người trường bào màu trắng. Thấp giọng thầm thì. Áo khoác này có thể đi theo ta thân thể trở nên lớn nhỏ đi. Ăn mặc đi chiến đấu hẳn không có vấn đề gì chứ bỏ mặc. Nghỉ ngơi một hồi. Ta đi ngay tìm một ít hung bạo giá thú thử một lần Titan cách đấu kỹ. Mujia cũng không hồi gian phòng của mình. Đi ra kho sách. Tùy tiện tìm một cách nhìn như tốt gian phòng. Đẩy vào. Cũng không để ý 3721. Biến thành hình người. Trực tiếp nằm vật xuống đến trên giường cắm đầu ngủ. Bây giờ, Mujia đã đem gian phòng của mình coi thành rồng hung ác chăn nuôi ở giữa. Ở nơi đó ngủ, hắn căn bản không cách nào an tâm nhắm mắt. Bởi vì những cái kia rồng hung ác con non tùy thời cũng có thể tập kích hắn. Ừ, gắng gượng dễ ngửi mùi vị. Muji-a ngửi chăn vậy mùi thơm thoang thoảng. Dần dần mơ hồ. Không biết là không phải long nữ người hầu trên người mùi thơm cơ thể. Hay hoặc là đây là sử dụng nước hoa sau lưu lại dư hương. Mia, mau dừng tay, không muốn lại nặn. Tốt non à? Không sao cả. Ta lại nặn một hồi. Ai bảo Muji-a thiếu gia chiếm giường ta. Để cho ta không thể ngủ. Nếu là Muji-a thiếu gia tỉnh, ngươi nhất định phải chết. Sợ cái gì? Chúng ta hầu hạ là thiện long đứng đầu kim long. Cũng không phải là rồng hung áp. Nhiều nhất bị chút trừng phạt nhỏ phạt. Coi như là thiện long, đó cũng là long ạ, Mia. Làm Muji-a mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại. Liền nghe được hai cái nghe vô cùng trẻ tuổi giọng nữ đang dùng long ngữ cãi vả. Dĩ nhiên, hắn hiện đang cảm thụ mãnh liệt nhất là vậy một cái không ngừng ở hắn trên mặt nắn bóp nhỏ hết sức bàn tay. Sau đó, cảm nhận được khó chịu Muji-a hoàn toàn mở ra màu vàng kim hai con ngươi. Ánh mắt thật thà nhìn chăm chú trước mặt hai vị gò má hai bên mang mỉm rồng màu vàng lân long nữ người hầu. Một vị trong đó thiếu nữ xinh đẹp bộ dáng long nữ người hầu đang ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn. Tiến tới bên cạnh hắn. Đang đưa ra một cái tay nắn bóp khuôn mặt của hắn. Mà sau lưng nàng, một vị khác long nữ người hầu đang lo lắng nắm kéo nàng. Muốn ngăn cản nàng động tác. Nặn đủ chưa Muji-a mặt không cảm giác. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh ngủ, trạng thái tinh thần không tốt. Hì hì. Đang đắm chìm ngón tay truyền lên tới tuyệt cao xúc cảm cũng đồng bạn cãi long nữ người hầu Mia. Đây là mới phản ứng được. Chê cười rút tay trở về chỉ. Muji-a thiếu gia, Mia nàng không phải cố ý xúc phạm ngài, xin ngài khoan thứ nàng liều lĩnh. Đang lôi kéo Mia long nữ người hầu nghe được Muji-a thanh âm. Một mặt sợ hãi quỳ xuống. Là đồng bạn cầu tha thứ. Muji-a thiếu gia. Là ngươi chiếm trước giường ta à. Ta không có chỗ ngủ. Cho nên vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi xem. Sau đó cảm thấy ngươi thật là đáng yêu. Cuối cùng không nhịn được mới bóp ngươi mặt. Cái này không thể trách ta. Giường ngươi không nhỏ, đủ hai người ngủ. Muji-a vẫn là một mặt thật thà dáng vẻ. Không biết là không phải bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá nhiều nguyên nhân. Hắn bây giờ buồn ngủ rất nồng. Nói xong câu này nói. Hắn lần nữa nhắm hai mắt lại. Chở người. Đưa lưng về phía hai vị long nữ người hầu. Chầm chầm đã ngủ. Nghe được câu này. Quỳ dưới đất long nữ người hầu cùng Mia kinh ngạc đối mặt. Sau đó tính cách hết sức lớn gan long nữ người hầu Mia phát ra một tiếng hoan hô. Vi sen. Ngủ. Ngủ. Quỳ ngồi ở trên đất long nữ người hầu. Gương mặt còn mang mờ mịt. Nàng hoàn toàn không có hiểu chuyện gì xảy ra. Ở nàng trong quan niệm. Trên dưới cấp bậc xâm nghiêm. Một khi vượt qua. Tất sẽ phải chịu trừng phạt. Mia. Ngươi đang làm gì long nữ người hầu Mi sen khiếp sợ nhìn thật nhanh cởi quần áo. Đi trên giường chui Mia. Mặc dù. Ngày thường tình cảnh như vậy nàng đã sớm xem qua nhiều lần. Nhưng cái này lần không giống nhau ạ. Ngủ ạ. Mia một mặt đương nhiên trả lời. Có thể nhưng mà Muji-a thiếu gia vẫn còn ở. Muji-a thiếu gia đã đồng ý. Mia cười híp mắt nói. Ánh mặt trời màu vàng xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ rơi xuống nước vào tinh lâu đài một gian người hầu gái ở trong phòng. À ha ha Muji-a đánh hà hơi. Mở mắt ra. Trước mắt vẫn là một mảnh bóng tối. Sau đó, cái mũi người trước vậy hơi có vẻ quen thuộc mùi thơm. Còn có mặt mũi lên truyền tới mềm mại xúc cảm. Trên thân thể vậy hơi siết chói buộc cảm. Để cho Muji-a ý thức được. Hắn đang bị một vị vóc người rất tốt phái nữ ôm thật chặt vào trong ngực. Titan cùng Long Chi Vương 3 chương 19 Vân Đảo cùng hung bảo Muji-a ngẩng đầu lên. Ở rèm cửa sổ che dấu hạ. Gian phòng hơi có vẻ mờ tối. Nhưng xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở soi vào phòng ánh mặt trời. Để cho Muji-a đem hết thảy trước mắt xem được rõ ràng. Rất trắng, rất lớn. Muji-a cúi đầu, nhìn hắn ban đầu vùi đầu chỗ, hết sức nghiêm túc bình luận. Ồ, Muji-a thiếu gia, ngươi tỉnh. Muji-a động tác. để cho hắn dưới người long nữ người hầu Mia tỉnh lại. Vị này lá gan không phải vậy mập người hầu gái mang trên mặt vẻ chờ mong. Không ngủ một hồi nữa sao? Không cần. Đã ngủ đủ. Muzia bây giờ tinh thần sung mãn, hứng thú ngẩng cao, tâm tình khá vô cùng. Dẫu sao hắn vừa tỉnh lại liền thưởng thức được liền đối với giống được mà nói đặc biệt tuyệt vời cảnh sắc. Bất quá, Muzia không có chút nào lưu luyến vẻ từ long nữ người hầu Mia trong ngực bò dậy. Không phải bởi vì hắn lực tự chế cao bao nhiêu, mà là cảnh đẹp đối với hắn mà nói. Chẳng qua là cảnh đẹp, trừ thưởng thức không có chút nào tác dụng. Hắn thân thể chống đỡ hết nổi cầm hắn làm ra chuyện dư thừa. Đi. Muzia mặc vào không biết là không phải là bị Mia cởi xuống trường bào. Chuẩn bị rời đi đi làm hắn trước khi ngủ liền chuẩn bị tiến hành chuyện đang chiến đấu luyện tập Titan cách đấu kỹ. Vậy ngươi lần sau còn có tới hay không? Ăn mặc nhẹ mỏng tơ lụa quần áo ngủ long nữ người hầu ngồi. Xuân quang lớn tiết. Bất quá nàng không để ý chút nào. Dù sao có thể thấy một cái là nàng bạn cùng phòng. Một cái chính là trước mắt cái này nhìn như còn chưa dứt sữa nhóc con. Muzia thiếu gia. Nghe được vấn đề này. Muzia khóe miệng kéo một cái. Hắn bây giờ mới thật sự phát hiện. Ôm hắn ngủ trong một đêm long nữ người hầu dường như là một cái gì loại. Những thứ khác long nữ người hầu. Bao gồm nữ phó trưởng Sophia ở bên trong. Đối với hắn không khỏi đều là một mực cung kính. Mà đây vị. Đã không thể dùng gan lớn để hình dung nàng. Bỏ mặc là vị nào long nữ người hầu. Đều biết hắn thân phận. Một cái kim long con cháu. Mà nàng nhưng ôm mình ngủ một đêm. Nhất định chính là vô cùng gan dạ. Người kêu Mia. Đúng không? Mặc dù là hỏi câu. Nhưng Muzia quả thật giọng khẳng định. Hắn ngủ trong quá trình bị người nặn tỉnh chuyện. Hắn nhưng mà nhớ rõ ràng. Ừ, ta kêu Mia, Mia Tô Vè. Long rủi thiếu nữ hưng phấn gật đầu một cái. Ngươi có dùng nước hoa hay không? Muzia nghiêng đầu hỏi. Nước hoa Mia có chút mất tự nhiên cười một tiếng. Ta đi tới nơi này trước. Chỉ là một chán nản quý tộc nữ nhi. Cho tới bây giờ chưa từng dùng qua loại quý tộc này tiểu thư đồ dùng đây. À, Muzia gật đầu một cái. Sau đó chỉ dùng mình có thể nghe thanh âm lẩm bẩm. Nói cách khác ta ngửi được là thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Mia sao ta nhớ ngươi. Lưu lại những lời này, Muzia biến mất ở hai vị long nữ người hầu trong tầm mắt. Này, Vicen. Ngươi nói Muzia thiếu ra câu nói kia là ý gì? Trầm mặt hồi lâu sau. Mia hơi có vẻ thấp thỏm hướng Vicen hỏi. Bây giờ biết sợ trước ngươi làm sao không sợ một chút, lại có thể đem Muzia thiếu ra ôm vào trong ngực ngủ một đêm. Vicen lườm một cái. Yên tâm. Muzia thiếu ra nhưng mà kim long chi tử. Hắn ý tưởng. Chúng ta mặc dù không đoán được. Nhưng đối với ngươi mà nói. Bỏ mặc nghĩ như thế nào cũng hẳn là chuyện tốt. Chuyện tốt hì hì. Mia nghe được Vicen mà nói. Bắt đầu ngu cười lên. Không biết ta sau này có thể hay không mỗi ngày đem Muzia ôm vào trong ngực ngủ ngươi nằm mơ đi. Vicen khinh bỉ nói. Thủy tinh lâu đài ra. Sáng sớm mát mẻ gió biển thổi qua. Muzia đứng ở lâu đài trước cửa. Nhìn hướng hắn một đầu gối 24 vị vân cử nhân canh phòng. Cái này là thủ hộ cửa lâu đài vân cử nhân canh phòng. Ngày hôm nay á bót thống lĩnh thi hành nhiệm vụ sao? Cái này 24 vị vân cử nhân lẫn nhau nhìn xem. Sau đó một vị vân cử nhân canh phòng mới lấy can đảm trả lời. A bót thống lĩnh ngày hôm nay không thi hành nhiệm vụ. À, Muzia mới vừa muốn đi tìm vị này tương đối quen người khổng lồ thống lĩnh. Nhưng liền nghĩ tới ngày đó ở lâu đài trên bình đài hướng hắn dâng lên tinh kim vân cử nhân thống lĩnh Bonten. Vậy Bonten thống lĩnh đâu? Giống vậy không thi hành nhiệm vụ, Muzia điện hạ. Rất tốt. Nghe được hắn câu trả lời mong muốn. Muzia lộ ra nụ cười. Hắn triển khai chiều rộng gần 20 mét màu vàng bức trạng long rực. Hai cánh một miếng liền bay lên bầu trời. Muzia nhắm ngay một phương hướng. Sau đó huy động tráng kiện mà có lực long rực. Hướng nơi đó bay đi. Đó là một nơi quy mô khổng lồ tổng thể có màu trắng dãy nhà. Nơi đó là hội tụ đến thủy tinh lâu đài chung quanh vân cử nhân chỗ ở. Hắn muốn tìm được Abbott cùng ba tên hai vị thống lính đều tại nơi đó. Rào rào. Làm Muji thu thập cánh từ trên trời giáng xuống thời điểm. Bởi vì sáng sớm đến mà trở nên có chút huyên náo, vân cử nhân nơi tụ tập nhất thời đổi được châm rơi có thể nghe. Sau đó chính là Muji vô cùng quen thuộc tình cảnh. Thành niên 12 mét vân cử nhân cùng dáng người ít hơn chút phái nữ vân cử nhân dẫn còn có mấy tính nhiều hơn. Dáng người không đều vì thành niên vân cử nhân trẻ thơ hướng hắn quỳ xuống. Hướng hắn biểu đạt mình sùng kính. Nơi này là vân cử nhân chỗ ở, có nhiều đạt 300 tên phái nam vân cử nhân ở chỗ này. Cư trú. Cùng chung ở chỗ này định cư còn có bọn họ bạn lữ. Cơ hồ ngang hàng số lượng phái nữ vân cử nhân. Số lượng nhiều hơn. Tuổi tác không đều vân cử nhân đứa bé. Cho nên, một cách vân cử nhân nơi tụ tập, ít nhất có hơn ngàn vị vân cử nhân ở chỗ này định cư. Mà như vậy nơi tụ tập, ở trên cách đảo này, chừng 6 chỗ, phân biệt cấp dưỡng 300 tên vân cử nhân canh phòng. Tổng cộng là 1.800 tên vân cử nhân. Hộ vệ thủy tinh lâu đài. Trên thực tế, loại này kích thước nơi tụ tập, tìm lần toàn bộ Ezasia, có lẽ chỉ có ở Titan quần đảo có thể thấy. Bởi vì vân cử nhân là thuộc về tiểu quy mô tổ cư người khổng lồ chủng tộc, bọn họ không thích đại quy mô tổ cư. Ra hiện loại này hiện tượng khác thường nguyên nhân chính là bởi vì Muzia bản thân. Mà liên quan tới một điểm này, Muzia ở tra duyệt Titan tương quan tư liệu sau đó đã biết đưa đến loại chuyện này nguyên nhân thực sự. Động tính to lớn kinh động nơi này người quản lý, ba vị 15 mét cao vân cử nhân thống lính vội vàng hướng nơi này tới. Rồi sau đó, bọn họ thấy Muzia bóng người sau đó, không hẹn mà cùng nhau quỳ một chân Muzia trước mặt. Chào buổi sáng, ba tên thống lính, Abbott thống lính còn có Tát già thống lính. Muzia cười híp mắt chào hỏi. Hắn lại nữa cố ý ngăn cản vân cử nhân hướng hắn hành lễ. Muzia lựa chọn đón nhận loại này được là Muzia điện hạ. Không biết ngài có gì phân phó? Quỳ dưới đất vân cử nhân thống lính Abbott cung kính hỏi. Ta muốn tìm một ít hung bạo giã thú luyện tập một chút Titan cách đấu kỹ. Cho nên muốn mời hai vị thống lính mang một ít vân cử nhân canh phòng đi theo ta. Thiên kim chi tử không coi bệnh. Đạo lý này Muzia vẫn là hiểu. Hắn tự nhiên muốn diệt sạch hết thảy bất kỳ có thể uy hiếp tánh mạng hắn nguy hiểm. Ở tuyệt đối an toàn dưới tình huống luyện tập võ. Titan cách đấu kỹ. Vân cử nhân thống lính Bon Tơn cùng Tát già ngẩng đầu lên. Cặp mắt sáng lên nhìn Muzia. Bọn họ đều là cận chiến nghề. Đối với thế giới mạnh nhất kỹ thuật đánh nhau dĩ nhiên là cực độ khát vọng vừa thấy. Trên thế giới mỗi một vị cận chiến cũng đều muốn biết một chút về Titan kỹ thuật đánh nhau. Dĩ nhiên, có thể học tới tay, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá đó là cơ bản không thể nào. Bởi vì muốn học tập Titan kỹ thuật đánh nhau, có lại chỉ có một điều kiện. Đó chính là lấy được một vị Titan thừa nhận. Mặc dù không có thể học tập, nhưng là có thể biết một chút về, đó cũng là khá vô cùng. Bất quá làm Tát già thống lính đặc biệt tiếc nuối là Muzia trực tiếp gọi ngoài ra hai vị thống lính tên chữ, ra lệnh bọn họ đi theo. Ở Titan quần đảo có dư thừa ánh mặt trời cùng hơi nước, mỗi một tòa trên đảo đều là cổ mục chọc trời, vẻ xanh biếc rồi rào, tràn đầy một cổ dị thường thịnh vượng sức sống. Thân cao 8 mét có thừa Muzia mang một đám thân hình cao lớn, người khoác hoa mỹ khôi giáp vân cử nhân đi ở một mảnh có thiên hình vạn trạng. Nhiều loại thực vật cổ xưa trong rừng rậm. Thần thái nhàn nhã. Mặc dù nơi này khắp nơi đều là tùy ý sinh trưởng, muốn xâm chiếm mỗi một nơi không gian thực vật, nhưng cái này bên trong vẫn tồn tại hơn đặc biệt rộng rãi. Đủ người khổng lồ cửa thông qua con đường. Đó là sinh sống ở nơi này lũ giã thú. Đi ra thú nói. Abbott thống lính, ba tên thống lính, xem ra sinh sống ở nơi này hung bạo giã thú rất nhiều ạ. Muji-a nhìn trên đất sầm rạp chẳng chịt to lớn giã thú dấu chân, cười đối với hai vị vân cử nhân thống lĩnh nói. Titan quần đảo tài nguyên quá phong phú. Lại thêm nơi này nguyên tố độ dày xa so những địa phương khác hơn nữa đậm đà. Cho nên thúc giục sinh ra nhiều như vậy hung bạo giã thú. Bon Tơn thống lĩnh ngồi xổm người xuống nhìn xem gầy trên đường dấu móng tay, sờ cảm lạc tai hồ nói. Ngươi cảm thấy nơi này hung bạo giã thú quá nhiều sao Bon Tơn thống lĩnh? Muji-a nhìn Bon Tơn. Hắn biết. Thủy tinh lâu đài cơ hồ tất cả vân cử nhân đều là từ Ezasia tất cả các địa phương rời tới. Cũng không phải là Titan quần đảo thổ dân. Muji-a điện hạ. Không phải quá nhiều. Mà là đặc biệt nhiều. Ta trước kia ở vân đảo lên đều không có nhiều như vậy hung bạo giã thú. Thật không hổ là Titan chỗ ở. Bon Tơn cảm khái nói. Bon Tơn. Hung bạo giã thú nhiều đi nữa thì thế nào? Phần lớn hung bạo giã thú đều là đồng xanh cấp. Mạnh nhất cũng bất quá là bạc trắng cấp 5 mà thôi. An bớt thống lính tay cầm pháp trưởng khinh miệt nói. Mỗi một vị vân cử nhân trưởng thành đều có thể đột phá đến hoàng kim cấp. Mặc dù chỉ là thấp nhất một cấp. Nhưng là áp chế một ít cấp bạc trắng hung bạo giã thú vẫn là dư sức có thừa. Huống chi. Hai người bọn họ vân cử nhân thống lính đều là hoàng kim cấp 3 tồn tại. Đối phó cấp bạc trắng. Lại là đảo qua một mảng lớn. Vân đảo Muji-a quay đầu. Không thèm để ý Abbot mà nói. Mà là bén nhạy chú ý tới Bon Tơn thống lính nói một cách từ. Là cái loại đó trôi lơ lửng ở trong bầu trời hòn đảo sao đúng vậy? Muji-a điện hạ. Thật muốn biết một chút về ạ. Muji-a đi tới Ezasia đã không sai biệt lắm mau 9 năm. Hắn đã kiến thức rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ cùng sinh vật. Nhưng đối với chỉ tồn tại ở kiếp trước chuyện cổ tích sắm vân đảo. Hắn vẫn là vô cùng tò mò muốn xem một chút. Muji-a điện hạ, chúng ta ở chỗ này phát hiện một cái hung bạo bầy sói. Đây là, xa xa truyền đến một vị vân cử nhân kêu lên. Làm Muji-a mang hai vị người khổng lồ thống lính đi tới đã bị mấy chục tên vân cử nhân vây hung bạo bầy sói trước mặt. Đầy mặt hắn im lặng thấy được chín con đảo cái bụng nằm dưới đất toàn thân xanh đen sói to lớn. Có lẽ, ta không nên mang nhiều mây như vậy người khổng lồ. Chín con sói to lớn khi nhìn đến hắn cùng hai vị người khổng lồ thống lĩnh đến sau đó. Điên cuồng đem cái đuôi vung thành một đoàn phan tôm. Muji-a thấy một màn này. Bất đắc dĩ xúc động đến. Titan cùng Long Chi Vương 3 chương 20 chó sói một loại đặc biệt thông minh động vật. Ở kiếp trước. Loài người trong thành phố. Chỉ có hai loại động vật số lượng lại nhiều nhất. Một loại là chó sói cận thân. Chó. Một loại khác chính là mèo. Trên trái đất tất cả động vật trong chỉ có cái này hai loại động vật là phối hợp được thành công nhất. Cùng dựa vào mặt ăn cơm. Ngây ngô mà sống mèo không giống nhau. Phần lớn chó là dựa vào chính mình năng lực cùng trung thành thu được loài người yêu thích. Loại này tư thái, ta thật đúng là ngại quá đối với các người thế nào. Muji-a xoa trán một cái. Nhìn cái này chín con rất miễn cưỡng đem mình từ hung bạo chó sói biến thành hung bạo hớt ki sói to lớn. Các người thật đúng là thông minh ạ. Muji-a ngồi xổm người xuống. Sờ một cái trước mắt điều này thể dài gần 7 mét màu xanh đen sói to lớn. Lông vô cùng trơn mượt. Sờ cảm giác cũng không tệ. Mấu chốt nhất là. Những thứ này trí khôn không thấp hung bạo chó sói đem mình lông xử lý tương đương sạch sẽ. Cả người sạch sẽ, mau nhung nhung hơn nữa nghe lời động vật, cho dù ai nhìn cũng biết không nhìn được sờ một cái. Huống chi? Đây là chín đầu đặc biệt thức thời chó sói. Tương đối thức thời vụ. Cùng nó bị thuần hóa đồng loại so sánh. Đã không có quá nhiều khác biệt. Trừ dáng người lớn một chút. Ngang bướng mạnh hơn một ít trở ra. Đứng lên đi Muji-a đứng lên đá đá đầu này rõ ràng so ngoài ra 8 con sói lớn một vòng lang vương. Dùng long ngữ nói. Vũng lang vương nghe hiểu long ngữ. Hết sức khôn khéo bò dậy. Cách đuôi đong đưa cách không ngừng. Hướng về phía ngoài ra 8 con sói kêu một tiếng. 10 phần cầu thối dạng. Abbot thống lĩnh. Bon Tơn thống lĩnh. ra lệnh các ngươi bộ hạ tản ra, đi tìm một ít cấp bạc trắng hung bạo giá thú, không muốn chọn quá thông minh giá thú, tận lực tìm một ít gấu hoặc là heo rừng loại chỉ số thông minh hơi thấp giá thú. Muzia hướng hai vị thống lĩnh phân phó nói, hắn đã rõ ràng không thể lại dùng kiếp trước ánh mắt để đối đãi Ezasia. Ở chỗ này loài người cũng không nhiều, duy nhất loài trí khôn tộc. Có quá nhiều chủng tộc hắn trí khôn có thể sánh bằng thậm chí người siêu việt loại. Thậm chí liền một ít thực lực cường đại giá thú, hắn trí khôn cũng có thể cùng nhân loại sánh vai. Cũng tỉ như dưới chân hắn giống như một cái trung chó hung bạo lang vương, đang bị vân cử nhân bao vây sau đó, nó thời gian đầu tiên liền mang theo mình thuộc hạ lựa chọn thần phục, mà không phải là phản kháng. Mà đây chỉ là một cái bạc trắng cấp một hung bạo chó sói mà thôi. Ở nó trên còn có so chúng hơn nữa thông minh càng cường đại hơn giá thú. Cũng không lâu lắm thì có một vị vân cử nhân trước tới báo cáo. Chúng ở một cái đồng cây trong phát hiện một đầu đang ngủ say hung bạo gấu. Sự thật chứng minh nơi này hung bạo giá thú thật nhiều vô cùng. Mang ta đi qua. Muzia ra lệnh. Bên này, Muzia điện hạ. Vị kia trước tới báo tin vân cử nhân canh phòng là Muzia chỉ một phương hướng. Đây chính là các người phát hiện hung bạo gấu sao? Muzia mang hai vị người khổng lồ thống lĩnh xa xa đứng ở một viên lớn cổ mộc dưới. Nhìn phía xa một viên phá lệ lớn cổ thụ. Ở cổ thụ phần gốc, phơi bày trên đất đồng hồ bên ngoài rễ cây, vặn vẹo quấn quýt chung một chỗ, hình thành một cái diện tích không nhỏ hiệp dài đồng cây. Trong đó có thể vô cùng rõ ràng thấy một đầu phiêu phì thể tráng, tông bộ lông màu đen bóng loáng lòe lòe gấu to nằm ở bên trong ngủ khò khò. Cây này thật là lớn. Muji A nhìn hung bảo gấu sống cây đại thụ kia, không khỏi cảm thán đến. Đó là một viên đường kính ước chừng 20 mét to to lớn cổ một. Ở cây lá rậm rạp ngăn che hạ, căn bản không biết cây này cao bao nhiêu. Titan quần đảo lên. Bất luận thực vật, vẫn là động vật, cơ thể hình cũng xa so ngoại giới to lớn hơn. Dĩ nhiên, bây giờ Muzia cũng không có ý thức được một điểm này. Hắn cho rằng ở Ezasia, trong rừng rậm khắp nơi đều là 100 mét cổ một là tiêu phối, là đặc biệt bình thường. Chỉ có lúc này, thấy cái này một viên so khác cây cối còn lớn hơn cường tráng gấp mấy lần cổ một, mới để cho Muzia hơi thán phục một chút. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì loại này dáng người cổ một không hề thư thớt. Nghiêm túc ở rừng rậm tìm một chút, vẫn có thể tìm được rất nhiều. Tốt lắm, Abbott thống lĩnh, Bonten thống lĩnh, ta phải đi khiêu chiến đầu kia hung bạo gấu. Muzia hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra ngoài. Các người không cho phép theo tới đây. Ta thời điểm chiến đấu, không cho phép nhúc tay. Trừ phi ta gặp nguy hiểm tánh mạng. Biết chưa? Rõ ràng, Muzia điện hạ. Ngài yên tâm. Đi rèn luyện võ đi, ta bảo đảm sẽ không có bất kỳ động vật gì quấy nhiễu được ngài chiến đấu. Bonten vỗ ngực hướng Muzia bảo đảm nói. Điện hạ, ngươi chuyên tâm chiến đấu là được, còn lại giao cho chúng ta. Tay cầm pháp trưởng Abbott hướng Muzia hành lễ nói. Các người thật đúng là đối với ta lòng tin 10 phần ạ. Muzia nhích mép một cái. Hắn ý nghĩa là ở hắn bị thua thời điểm, bảo vệ hắn tánh mạng. Mà đây hai vị thống lĩnh hoàn toàn nghĩ tới những địa phương khác. Được rồi, dù sao ta thật đánh bại, bọn họ nhất định sẽ giúp ta. Muzia lắc đầu một cái, một thân một mình hướng gấu đồng đi tới. Một vòng pháp thuật, lần cấp ngọn lửa châu. Một viên có chừng chậu nước rửa mặt lớn đỏ thấm quả cầu lửa ở Muzia tinh thần lực dưới sự dẫn đường bắn vào gấu đồng trong. Trực tiếp nện ở hung trên gấu bão hùng. Oanh nổ lớn tiếng vang lên. Bể tan tành mạt gỗ theo bụi mù cùng ngọn lửa từ động cây trong sông ra. Uy lực này khá tốt à, bất quá hẳn không đả thương được đầu này đại hùng. Nhưng đánh thức nó vẫn là dư sức có thừa. Ngay tại Muzia nghĩ như vậy thời điểm, hống một tiếng tràn đầy tức giận gầm thép từ động cây trong truyền ra. Sau đó một đầu gơn đam 8 mét to lớn gấu ngựa, cặp mắt đỏ thấm, từ động cây trong vọt ra. Thấy Muzia sau đó, không chút do dự liền đối với hắn phát động công kích. Muzia thấy hung bảo gấu từ động cây trong sông lên lúc đi ra, liền bị vậy cuồng bảo khí thế kinh ngẩn ra liền một cái chớp mắt. Làm đầu này đại hùng ơ một đôi to lớn tay gấu vỗ về phía hắn thời điểm, Muzia mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Nhưng hắn thân thể đã trước tại hắn ý thức, bản năng liền làm ra phản ứng. Hắn giơ tay lên, trực tiếp đỡ vậy một đôi tay gấu. Nhưng mà Muzia một lần nữa ngây ngẩn, bởi vì từ tay hắn trên cánh tay truyền tới lực đạo, ngoài hắn ý liệu, thật là nhỏ lực đạo, cây bản liền không có cảm giác gì. Hống thấy mình công kích bị ngăn trở, hung bảo gấu lần nữa phát ra một tiếng gầm thét, nâng lên hai móng, hướng Muzia hung hăng bắt đi. Muzia nhìn một màn này, ánh mắt hít một cái, theo bản năng dùng hết toàn lực, ở hung trên gấu bảo hùng đẩy một cái. Cốc cốc cốc. Ở Muzia lực đảo hạ, hung bảo gấu thân thể không thể ngăn trở lui về phía sau mấy bước. Béo tốt tay gấu đạp trên mặt đất đông đông vang rồi. Cuối cùng lại đặt mông ngã ngồi liền trên đất. Ác Muzia có chút im lặng nhìn thẫn thờ sững sờ ngồi dưới đất, bắt đầu hoài nghi gấu xanh hung bảo gấu. Hắn vậy lâm vào suy tính. Đầu này hung bảo gấu có phải hay không quá yếu, từ trên người nó tản ra hơi thở phán đoán. Chính là bạc trắng cấp 3 thực lực. Cùng ta cùng cấp. Nó là không là bởi vì cái gì mà chiến lực trở nên yếu đi. Muzia dòm đầu này hung bảo gấu ngực hạ bộ. Vậy một mảng lớn nám đen da lông. Rất rõ ràng. Loại vết thương này không thể nào để cho hung bảo gấu sức chiến đấu có chút suy giảm. Ngược lại bị từ trong giấc ngủ nổ tỉnh hung bảo gấu, sức chiến đấu vượt xa ngày thường. Vì vậy chỉ có một giải thích, ta thực lực xa so chính ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Hoặc là ta nghiêm trọng đánh giá thấp trên người ta huyết mạch Titan cùng Kim Long huyết mạch. Muzia thấp giọng tự nói, trách không được. Vậy hai vị thống lĩnh cảm thấy ta nắm chắc phần thắng, căn bản không lo lắng ta thất bại. Loại này nghiền ép kiểu lực lượng, ta muốn thua đều khó. Căn bản cũng không cần cái gì Titan cách đấu kỹ. Muzia tự nói. Hống thuộc về trạng thái giận dữ hung bảo gấu ước chừng bối rối một hồi. Nó đã bị lửa giận che mắt, chỉ có vậy một chút lý trí, cho nên không có nhiều suy nghĩ gì. Nó một lần nữa đứng lên, bày ra nó trắng đậm gấu móng. Bá hung bảo gấu vọt tới, lấy ra móng vuốt tay gấu hướng Muzia chộp tới. Theo bản năng, Muzia bắt đầu né tránh. Kiếp trước loài người thân phận cùng trí nhớ từ đầu đến cuối đều ở đây ảnh hưởng hắn. Hắn đến bây giờ đối với gấu ấn tượng cũng dừng lại ở kiếp trước. Đây là một loại lực lượng cường đại hung tàn dã thú. Ở dã ngoại đụng phải gấu, loài người chỉ có thể chọn trước chạy trốn hoặc là giả chết. Một vị né tránh, để cho Muzia nếm được đau khổ. Hung bảo gấu gấu móng xẹp qua hắn không có bất kỳ bảo vệ cánh tay. Một hồi nhỏ nhẹ chỗ đau truyền vào Muzia ức. Giống như mình dùng móng tay vạch qua mình ra như nhau. Muzia theo bản năng cúi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay. Tưởng tượng, chảy ra rách thịt máu tanh tình cảnh không có xuất hiện. Có chỉ có bốn đạo thật dài vết đỏ. Hung bảo gấu móng vuốt liền ra hắn cũng không có sạc ra. Loại vết thương này vết. Muzia tự dễu một tiếng. Ta từ đầu đến cuối vẫn là không có thích ứng mình không thuộc về mình thân phận à. Ta bây giờ nhưng mà quái vật ở giữa quái vật à, liền ta ra cũng không chảy nổi. Ta còn sợ cây rắm. Muzia lại nữa né tránh. Chủ động hướng hung bảo gấu công tới. Trên cánh tay truyền tới cảm giác đau nhói, để cho hắn hơi có một chút hỏa khí. Muzia lại nữa quản hung bảo gấu công kích, thẳng tắp một quyền đánh ở hung bảo gấu trên lỗ mũi. Ngao hung bảo gấu kêu thảm một tiếng, đỏ tươi máu mũi bão tố bay. Nó sớm ở mình móng vuốt không có vào tay có thành quả, cũng đã cảm giác được không ổn. Bây giờ cái này đánh vào nó trên lỗ mũi một quyền, càng làm cho nó biết đến đem mình nổ tỉnh là dạng gì tồn tại. Là nó căn bản không chọc nổi quái vật. Vì vậy, lửa giận nhanh chóng biến mất. Chỉ có vậy một chút lý trí trở về. Hung bảo gấu phát giác Muzia trên mình vậy cổ thuộc về mảnh đất này lên ngài chúa tể mới có hơi thở. Sau đó, nó tròn vo mắt ti hí thấy được cái này cách đó không xa hướng Muzia điên cuồng vẫy đuôi cuồng bảo bầy sói. Đây chính là nó hàng xóm. Nó một cách liền nhận ra. Dĩ nhiên, nó còn thấy được mấy tên cao lớn vân cử nhân. Tiếp theo, đầu này nhìn như ngốc nghích hung bảo gấu siêu giới hạn phát huy nó trí khôn. Ở Muzia nhấc chân chuẩn bị đạp nó trước. Nó thật nhanh nằm trên đất. Một đôi lông xù tay gấu đặt ở đỉnh đầu. Nước mắt giàn rủa một mặt ủy khuất nhìn Muzia. Hung bảo gấu đương nhiên là có lý do ủy khuất. Nó ở mình trong ổ ngủ đang ngủ ngon giấc. Nhưng là không giải thích được một viên hỏa cầu lớn liền đập trúng trên người của nó. Nó đầy bụng lửa giận xông ra chuẩn bị tìm người nói phải cháy. Kết quả lại bị ngang ngược hung hăng đánh một quyền. Ác Muzia ngẩng chân bữa trên không trung. Có chút bất đắc dĩ nhìn trước người đã nhận túng hung bảo gấu. Không xuống được chân. Nhắc tới. Vẫn là hắn vô lý ở phía trước tới. Titan cùng Long Chi Vương 3 chương 21 vén A-Bot thống lĩnh. Muzia buông xuống chân, la lên núp ở cách đó không xa vân cử nhân thống lĩnh. Muzia điện hạ. Tay cầm pháp trưởng cao lớn người khổng lồ vẹt ra trước người lùm cây. Đi tới đã bắt đầu phát run hung bảo gấu bên cạnh. Cũng chính là Muzia trước mặt. Chữa trị một chút đầu này gấu. Muzia chỉ dưới chân máu mũi chảy dòng, sống mũi dường như đều bị hắn đánh méo hung bảo gấu. Tuân lệnh. Nghe được Muzia mà nói, A-Bot thống lĩnh không nói hai lời liền bắt đầu là hung bảo gấu thi triển chữa trị pháp thuật. Không sai. Cái này nhìn như to con to lớn vân cử nhân thống lĩnh nhưng thật ra là một cái người làm phép. Bất quá hắn cũng không phải là pháp sư, mà là mượn huyết mạch lực lượng làm phép thuật sĩ. Mặc dù học tập pháp thuật chủng loại có hạn chế, nhưng là làm phép tốc độ nhanh hơn. Nếu như có ai ngây ngốc đem vị này người khổng lồ thuật sĩ làm thành loài người pháp sư như nhau cận chiến ra giòn mà nói, như vậy làm hắn gần người sau đó thì biết lãnh giáo một chút người khổng lồ lực lượng. Dĩ nhiên, chỉ cần chỉ số thông minh ở tuyến sinh vật, thấy lớn như vậy khẩu người khổng lồ người làm phép cũng sẽ không khinh thị bọn họ lực lượng. Một cách Muzia không nhìn ra cấp bậc, vậy không nhận ra là cái gì chữa trị pháp thuật bị A-Bot thi triển ra. Gần như nháy mắt phát. Màu thủy lam pháp thuật linh quang rơi vào hung bảo gấu trên lỗ mũi. Để cho đầu này ủy khuất mọi người phát ra nói lầm bầm thoải mái tiếng rên gì. Nó trên lỗ mũi thương thế ở khôi phục nhanh chóng. Muzia có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Loài người suy nghĩ quan niệm vẫn luôn ở ảnh hưởng hắn. Để cho hắn trước kia biểu hiện. Thật là có thể nói buồn cười. Hắn vẫn là không có hoàn toàn thích ứng hắn thân phận bây giờ. Bon tơn thống lĩnh, lại đi cho ta tìm hung bảo giá thú. Ta muốn mạnh hơn. Muzia nghiêng đầu hướng bon tơn mệnh lệnh thống lãnh đến. Hắn bây giờ muốn đang chiến đấu, đối với mình thân phận có một hoàn toàn nhận biết. Vì vậy, đông đảo vân cử nhân một lần nữa mang Muzia ra lệnh tỏa ra đi tìm mục tiêu. Ẩm Muzia một cách tiêu sái qua vai té. Đem một đầu dáng người có chừng 9 thước cao hung bảo khỉ Godzilla đập tới mặt đất lên. Ở nơi này đầu khỉ Godzilla chóng mặt vùng vẫy lúc đứng lên hậu. Muzia lại một cách bước dài vọt lên kỳ. Một cái xinh đẹp thượng câu quyền. Đem đầu này bên ngoài biểu tượng làm xấu xí khỉ Godzilla đầu đánh được hướng lên ngửa lên. Mấy viên mang máu vàng ố xăng từ khỉ Godzilla trong miệng bắn tung tóe ra. Sau đó, đầu này hung bảo khỉ Godzilla ngửa mặt té xuống. Trực tiếp bị Muzia sống sờ sờ đánh hôn mê bất tỉnh. A-Bot chữa trị hắn. Muzia đưa tay chỉ một cách đầu này bị hắn đánh được tương đương thê thảm khỉ Godzilla. Đây là Muzia đối với đầu này đáng thương khỉ Godzilla bồi thường. Cho đến bây giờ, Muzia đã khiêu chiến 4 đầu cấp bạc trắng hung bảo giá thú. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, là hắn một phương diện đánh 4 đầu hung bảo giá thú. Đầu này khỉ Godzilla là hắn khiêu chiến thứ hai đầu bạc trắng cấp 5 hung bạo giã thú. Lần này là hắn một lần cuối cùng. Bởi vì Mujia đã hoàn toàn xác định mình lực lượng ở cấp bạc trắng đại biểu cái gì. Ta bây giờ mặc dù chỉ là bạc trắng cấp 3, nhưng bất luận là lực lượng tốc độ, vẫn là năng lực phòng ngự, toàn bộ cũng xa càng cấp bạc trắng hung bạo giã thú. Cùng chúng chiến đấu hoàn toàn chính là nghiền ép, không có chút ý nghĩa nào. Mujia nâng lên tay, nhìn trên tay vậy uổng công non non, nhìn như thổi đánh có thể phá ra thịt, nhưng chính là cái tay này có thể tùy tiện lật tùy ý một loại hung bạo giã thú. Không có loại nào động vật có thể cùng hắn đấu sức. Liền liền hắn trước khiêu chiến vậy một đầu bạc trắng cấp 5 hung bạo giống cũng không ngoại lệ. Titan còn có kim long, thật là cường đại vừa kinh khủng sinh vật. Mujia vui vẻ cười, ta mới chỉ là mới vừa thoát khỏi trẻ sơ sinh kỳ đi, liền có như thế cường đại lực lượng, cùng ta trưởng thành lại nên mạnh bao nhiêu. Mujia điện hạ, phát hiện một đầu hung bạo rắn. Một vị vân cử nhân canh phòng hướng hắn báo cáo. Không cần, ngươi đi thông báo tất cả vân cử nhân, đi cho ta tìm hoàng kim cấp quái vật, cấp bạc trắng hung bạo động vật. Đối với ta lại nói đã không có chút nào tác dụng, theo chúng chiến đấu chính là lãng phí thời gian. Mujia hạ lệnh. Ừ, vân cử nhân canh phòng kính nể tình giật tại nói đồng hồ. Mujia mà nói đã nói rất rõ ràng, hắn muốn vượt cấp khiêu chiến hoàng kim cấp sinh vật. Mujia điện hạ, hiện đang khiêu chiến hoàng kim cấp quái vật có phải là quá sớm hay không? Đã đem hung bạo khỉ Godzilla chữa trị xong, Abbott khẽ cau mày khuyên nhủ nói, ta mục đích tới nơi này chính là vì luyện tập cách đấu kỹ, nhưng là ta chỉ dựa vào lực lượng liền có thể tùy tiện áp chế bạc trắng cấp 5 hung bạo giã thú. Loại chuyện này căn bản là không dùng được kỹ xảo cận chiến. Mujia cau mày nhìn về phía Abbott, cái này hoàn toàn bị hắn làm lính quân ý tới dùng người khổng lồ thống lính. Tất cả bị hắn đánh tàn phế hung bạo lũ giã thú đều là Abbott phụ trách chữa trị. Nhưng mà Mujia điện hạ, hoàng kim cấp theo cấp bạc trắng hoàn toàn khác nhau. Hoàng kim cấp có thể so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn, Abbott mịt mờ khuyên can nói. Mạnh bao nhiêu? Đã bắt đầu mê mệt với mình mạnh mẽ thể chất, Mujia hứng thú bừng bừng hỏi. Lúc này Abbott không biết trả lời thế nào, bởi vì hắn không biết làm sao hình dung hoàng kim cấp mạnh mẽ. Đối với Titan còn có kim long mà nói, hoàng kim cấp chẳng qua là chúng sinh mạng lộ trình một cái quá độ giai đoạn mà thôi. Theo Mujia nói, cấp bậc này tồn tại rất cường đại, bất quá cười nhạo mà thôi. Điện hạ, nghe nói ngài muốn khiêu chiến hoàng kim cấp quái vật, tay cầm đầu đinh chùy vân cử nhân thống lính Bonten bước nhanh tới. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười, chút nào không keo kiệt khen chi tiếng nói. Thật không hổ là Titan con, ngài dũng cảm võ. Liền liền bầu trời chư thần cũng trở về cảm thấy kinh ngạc cùng khen ngợi. Bonten, ta không cần trên trời chư thần khen ngợi, ta bây giờ chỉ cần một cái hoàng kim cấp quái vật. Ngươi đã tìm được chưa? Mujia đối với Bonten khen không chút nào cảm mạo. Đối với cái thế giới này chân thực tồn tại thần, hắn không có một tia kính ý. Đã tìm được điện hạ, là một đầu hổ răng kiếm. Ở nơi nào? Mujia mừng rỡ khôn kể xiết. Không bao giờ không nên đem người khác làm kẻ ngu, nếu không chính ngươi chính là một người ngu. Bây giờ Mujia cảm giác được mình chính là một người ngu. Ezasia có nhiều vô cùng loại trí khôn tục, liền liền giã thú đều có cực cao trí khôn. Một ít giã thú cường đại, hắn trí khôn chút nào không thấp hơn loài người. Nhưng là đi, cái này không thấp hơn loài người, bản thân liền có vấn đề. Phải biết, người cùng người bây giờ cũng là có chỉ số thông minh chênh lệch. Như vậy, con giã thú này chỉ số thông minh rốt cuộc là lấy loại người nào loại chỉ số thông minh làm tiêu chuẩn? Mujia một mực lấy là những cái kia giã thú cường đại, có trí khôn có thể so với một ít người bình thường loại. Nhưng cũng là như vậy, sẽ không thông minh hơn. Nhưng bây giờ Muji-a phát hiện. Hắn còn đánh giá thấp trong sách cái gọi là không thấp hơn loài người chỉ số thông minh đánh giá này. Muji-a ở Bon Tơn thống lĩnh dưới sự hướng dẫn tìm được hắn nói đầu kia hoàng kim cấp hổ răng kiếm. Đây là một cách bên ngoài biểu tượng làm uy mãnh lớn động vật họ mèo. Nó lười biếng nửa nằm ở một nơi nước suối cạnh. Không tính là cách đuôi. Sấp xỉ 10 mét thân thể. Hơn nữa khóe miệng hai bên vẩy trắng như tuyết kiếm răng. Để cho nó thiên nhiên có một cổ vua rừng rậm khí độ. Nhưng ngay tại Muji-a làm cho này chỉ hổ răng kiếm bề ngoài âm thầm khen. Cái này vua rừng rậm thấy Muji-a đến sau đó. Lập tức đứng lên. Sau đó nó cẩn thận ngửi một cái không khí. Sau đó. Cái này mèo lớn lấy một loại kinh người bén nhảy đi tới Muji-a bên người. Không có một vị vân cử nhân canh phòng tới kịp ngăn trở. Bao gồm vậy hai vị người khổng lồ thống lĩnh. Thì phải những thứ này bắt đầu tức giận vân cử nhân muốn phát động công kích thời điểm. Đầu này hổ răng kiếm lại có thể đem thân thể đi Muji-a trên mình cỏ. Ở kinh động đầy đất vân cử nhân con ngươi sau đó. Cái này mèo lớn không có chút nào liêm sỉ lòng nằm trên đất. Hướng Muji-a lộ ra trắng như tuyết cái bụng. Cái này một loạt quen thuộc động tác để cho Muji-a sững sốt thật lâu. Đây là hướng ta. Nũng nịu Muji-a không xác định nhìn về phía hai vị người khổng lồ thống lĩnh. Cái này bộ động tác hắn thật sự là quá quen thuộc. Đúng vậy điện hạ. Abbott trầm mặt một hồi thanh âm khô khốc nói. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy như thế. Bon Tơn cúi đầu. Đúng dịp thấy Muji-a dưới chân híp mắt nhìn kiếm hắn răng hổ. Vì vậy nhanh chóng đổi lời nói. Thông minh hổ răng kiếm. Đây không phải là hoàng kim cấp tồn tại sao trong sách không phải nói. Loại cấp bậc này động vật đã rất khó thuần phục sao Muji-a khó tin nhìn dưới chân vẫn còn ở hướng hắn nũng nịu hổ răng kiếm. Khó mà thuần phục là đối với những chủng tộc khác mà nói Titan tộc cũng không ở nhóm này. Abbott suy nghĩ một chút. Nói như thế. Muốn đến cái này hổ răng kiếm đã đánh hơi được điện hạ ngài trên mình thuộc về Titan hơi thở. Ngươi thật là đủ thức thời vụ, mèo lớn. Muji-a ngồi xổm người xuống. Nhìn hổ răng kiếm. Ta biết. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Ngươi có thể hay không theo ta chiến đấu hổ răng kiếm một mặt vô tội nhìn Muji-a. Lại đem đầu đi trên người hắn cả một cái. Đúng như cùng chỉ khôn khéo mèo lớn vậy. Ngươi ở cố kỵ trên người ta huyết mạch Titan sao không có chuyện gì. Ngươi coi như đem ta quào chảy. Cũng sẽ không có người tìm ngươi phiền toái. Theo ta thật tốt đánh một trận đi nhưng mà. Hổ răng kiếm vẫn không có một chút phản ứng. Căn bản không có dậy để chiến đấu ý nghĩa. Khốn kiếp. Ngươi thật sự là hoàng kim cấp sao làm sao như thế kinh sợ à. Muji-a tức giận nắm tay đặt ở hổ răng kiếm trên đầu. Sau đó bắt đầu thuận mao vén mèo. Mà ở Muji-a không thấy được phương hướng, hổ răng kiếm nghiêng đầu cực độ nhân tính hóa lườm một cái. Nhưng là, nó lật bạch nhãn sau này, lại mặt hướng Muji-a. Từ đầu tới đuôi bị Muji-a lột một lần hổ răng kiếm. Lông xù mặt to lên, lộ ra đặc biệt thoải mái diễn cảm. Abbott thống lĩnh, Bon Tơn thống lĩnh. Ngươi nói ta nên làm cái gì Muji-a một bên vén mèo. Một bên ngẩng đầu hỏi. Cấp bạc trắng không đánh lại ta. Mà hoàng kim cấp hung bạo động vật căn bản cũng không nguyện ý theo ta đánh. Điện hạ. Thật ra thì ngươi muốn chui luyện võ. Nhưng là vừa ngại cấp bạc trắng quá yếu nói. Còn có một cái biện pháp Abbott do dự một chút. Chúng ta mỗi một vị vân cử nhân đều vô cùng nguyện ý làm ngài bồi luyện. Trên thực tế trên đảo bất kỳ một vị người khổng lồ đều nguyện ý. Phải không, vậy chỉ có thể như vậy. Muji-a gật đầu một cái. Bất đắc dĩ nói. Trước mắt xem ra. Chỉ có thể tìm người khổng lồ giúp hắn chui luyện vũ khí. Nhưng công hiệu quả thật không thể nói. Bởi vì lấy người khổng lồ cửa đối với hắn thái độ. Muji-a cảm thấy bất luận là vị nào người khổng lồ. Mạnh bao nhiêu. Cũng biết thua cho hắn. Chính là bởi vì loại này băn khoăn. Muji-a mới sẽ đi tìm sẽ không chút do dự công kích hắn hung bạo giã thú. Nhưng nào nghĩ tới. Coi như là giã thú. đến hoàng kim cấp, cũng biết đổi được như vậy gà kẻ gian.